Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 198 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nhìn về phía Huyền Nho cười nói. Đúng vậy, không phải Phạm Thiên Quốc, mà là toàn bộ chủ vũ trụ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Huyền Nho tiếp tục nói. Đế quốc học viện có thể phát triển thành đệ nhất học viện chủ vũ trụ. Công lao của ông ta lớn nhất. Đế quốc học viện này là ông ta một tay dựng lên, bồi dưỡng ra vô số thiên tài cùng với yêu nghiệt cho Phạm Thiên Quốc. Không chỉ như thế, luật pháp Phạm Thiên Quốc cũng là do ông ấy hỗ trợ hoàn thiện, rất được quốc chủ tín nhiệm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Huyền Nho bên cạnh, cười nói. Nho huynh, ngươi có cơ hội trở thành quốc sư Phạm Thiên Quốc không? Huyền Nho sau khi yên lặng một lát, nói. Tất cả mọi người đều cho rằng ta là quốc sư đời tiếp theo, bởi vì ta là đệ tử duy nhất của sư phụ ta. Nhưng chỉ có ta biết, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành quốc sư. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vì sao? Huyền Nho lắc đầu. Năng lực không đủ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Quan vỗ vỗ bả vai Huyền Nho. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ta cũng đã từng muốn siêu việt các bậc cha chú của ta. Nhưng ta rất rõ ràng, chuyện đó có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng, khó khăn mới thú vị. Không phải sao? Huyền Nho nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ. Sư phó ngươi để ngươi đi theo ta. Có hai tầng ý tứ. Một tầng ý tứ trong đó. Ngươi rõ ràng hơn so với ta, liền không nói. Tầng ý tứ thứ hai, chính là muốn cho ngươi hiểu rõ. Sự do người làm, chỉ có người đi làm, từng nỗ lực đi làm, mới có tư cách phủ định chính mình. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Tại chỗ, Huyền Nho im lặng không nói. Ở nơi xa, Mạc Cẩn đạo sư đi tới. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, mỉm cười nói. Xin chào Diệp viện trưởng. Ta muốn thương lượng một sự kiện với ngươi. Diệp Quan nói. Mạc đạo sư mời nói. Mạc Cẩn đạo sư nhìn Diệp Quan. Chu Trần rất không tệ. Chúng ta hy vọng giữ y lại đế quốc học viện. Diệp viện trưởng, tha thứ cho ta nói thẳng. Ở lại đế quốc học viện, y sẽ có phát triển tốt hơn. Diệp viện trưởng hẳn là sẽ không chậm trễ tiền đồ của người khác. Đúng không? Đào người. Nghe được đối phương, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Lập tức nở nụ cười. Mạc Cẩn nhìn Diệp Quan, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười ung dung. Diệp viện trưởng cười cái gì? Diệp Quan cười nói. Ta cao hứng. Mạc Cẩn hơi nghi hoặc một chút, Diệp Quan nói. Có người tới đào đệ tử của ta, chứng minh y hết sức ưu tú, không phải sao? Mạc Cẩn nhìn Diệp Quan trước mắt, hơi kinh ngạc. Ở dưới cái nhìn của nàng, nàng đào góc tường như thế. Vị Diệp viện trưởng trước mắt này khẳng định là sẽ tức giận. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương không chỉ không tức giận, còn cao hứng. Diệp Quan lại nói, bất quá, việc này ta không thể làm chủ, phải hỏi ý kiến của Chu Trần. Vừa dứt lời, Chu Trần chính là đi tới từ nơi xa. Diệp Quan nhìn Chu Trần đi tới, mỉm cười nói, đế quốc học viện mong muốn giữ ngươi lại nơi đây, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn ở lại, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chu Trần hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Viện trưởng, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Diệp Quan gật đầu. Dĩ nhiên có khả năng. Mạc Cẩn nhìn về phía Chu Trần. Ta hướng ngươi hứa hẹn, ngươi lưu tại nơi này, sẽ có tốt hơn phát triển. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan cười nói. Quan Huyền học viện so sánh với nơi này, như thế nào? Chu Trần thẳng thắn. Chênh lệch rất lớn. Diệp Quan cười nói. Nói trực tiếp như vậy, không sợ ta không cao hứng. Chu Trần nói, lòng dạ cách cục của viện trưởng, so với trời còn lớn hơn, nói láo. Ngài mới có thể thật sự tức giận. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, tên tiểu tử này xác thực hết sức có ý tứ. Chu Trần đột nhiên nói, đế quốc học viện có đạo sư tìm ta, hy vọng ta ở lại đế quốc học viện. Đối với chuyện này, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan mỉm cười nói, tùy ngươi lựa chọn. Chu Trần nói. Nơi này rất tốt. Nhưng ta cự tuyệt. Diệp Quan nói. Vì sao? Chu Trần nhìn thẳng Diệp Quan. bởi vì ta tin tưởng, tương lai không lâu, nơi này cũng sẽ biến thành Quan Huyền Học Viện. Ha ha, Diệp Quan cười phá lên. Chu Trần hơi hơi khom người, không nói gì. Diệp Quan nhìn Chu Trần, cười nói. Ta cũng tin tưởng. Nói xong, hai người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan mang theo một đám đệ tử Đế Quốc Học Viện trở về bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan nhìn những đệ tử học viện trước mắt. Vào giờ khắc này, ở trên mặt bọn họ bớt đi rất nhiều kiệt ngạo lúc trước. Bây giờ chênh lệch giữa Quan Huyền Học Viện cùng với Đế Quốc Học Viện vẫn còn rất lớn. Đều có chút bị đả kích. Bởi vì nếu như đặt bọn hắn vào Đế Quốc Học Viện, đại đa số người trong bọn hắn ngay cả tư cách xếp hạng chót cũng đều không có. Vào giờ khắc này bọn hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Quan nhìn mọi người cảm xúc xa xút, hắn mỉm cười. Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Nếu như đệ tử Quan Huyền Học Viện tự mãn, vậy bọn hắn sẽ rất khó lại có tăng lên. Hiện tại nhận thức được mình cùng với người khác còn có chênh lệch lớn như vậy, có thể khiến cho bọn hắn triệt để thu hồi loại tự mãn lúc trước. Dĩ nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Hắn hiện tại có một cái ý nghĩ, đó chính là qua một thời gian ngắn nữa để cho những đệ tử này tổ chức một trận luận võ. Không phải so đấu nội bộ, mà là so đấu với người bên ngoài. Ví dụ như Đế Quốc Học Viện, dĩ nhiên, đối thủ phải chọn lựa tốt, không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh. Vũ trụ thi đấu. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới kế hoạch đã nói với Chu Phạm trước đó. Kế hoạch này phải tiếp tục chấp hành. Bởi vì đây không chỉ có thể để cho rất nhiều người mới có cơ hội biểu hiện, đồng thời cũng có thể để cho từng vị thiên tài cùng với yêu nghiệt học viện tiến hành cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh mới có thể kích thích ra càng nhiều yêu nghiệt cùng với thiên tài. Vào một ngày, một người thần bí đến tìm Diệp Quan. Diệp Quan nhìn người thần bí cũng không nói lời nào. Người thần bí nói, bắt đầu. Nói xong, người thần bí chính là lặng yên tan biến. Bắt đầu, Diệp Quan nở nụ cười. Tháp nhỏ nói, ngươi cười cái gì? Diệp Quan mỉm cười nói, lần này ta là có chút không kịp chờ đợi. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút, mà lúc này, Huyền Nho đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Huyền Nho nói, Diệp huynh, giới vực đã mở. Diệp Quan nói, giới vực. Huyền Nho gật đầu. Chính là thế giới vị kỳ nhân kia mở ra năm đó, tên là giới vực, vạn năm mở một lần, nhưng lần này mở sớm. Diệp Quan nói, bên trong có cái gì? Huyền Nho trầm giọng nói, nghe nói bên trong có một quyển phá bích kinh ngoài ra, còn có bảo vật vị kỳ nhân kia lưu lại năm đó. Từ sau khi vị kỳ nhân kia tan biến, cái chỗ kia liền bị phong ấn, vạn năm mới có thể mở một lần. Thế nhưng lần này, Diệp Quan cười nói, sự tình khác thường tất có trá, đúng không? Huyền Nho gật đầu. Im, Diệp Quan nói, đi xem một chút. Huyền Nho muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói, không đi là không được, đi thôi. Huyền Nho trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi thật sự muốn đi? Diệp Quan gật đầu. Huyền Nho nhìn hắn, ngươi có khả năng không đi? Diệp Quan cười nói, ta đi, còn có thể diện. Ta nếu như không đi, vậy ngay cả thể diện cũng không có. Huyền Nho yên lặng. Diệp Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Huyền Nho. Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Dứt lời, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Huyền Nho nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Dường như nghĩ đến cái gì, y liền đi theo. Tại Đạo Thương Nhất Mạch, trong điện, Đạo Tàng Thiên cùng với đoàn phụ tá của mình tề tụ một đoàn. Đạo Tàng Thiên nói, giới vực đã mở ra. Mọi người đều là hơi kinh ngạc. Tùy Vô Hàn trầm giọng nói, làm sao lại đột nhiên mở ra? Đạo Tàng Thiên nhìn Tùy Vô Hàn, ngươi hẳn là rất rõ ràng, không phải sao? Tùy Vô Hàn hơi ngẩn ra, sau một khắc, thân thể của y đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo Tàng Thiên châm chọc nói, muốn đi. Dứt lời, tay phải gã mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Chỉ là trong nháy mắt, chỗ khu vực của Tùy Vô Hàn vậy mà trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu phong tỏa. Trong điện, mọi người đều là bối rối. Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Tùy Vô Hàn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là người của nữ nhân kia sao? Nghe đến đó, mọi người đều là hiểu được. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Tùy Vô Hàn. Đây là người của Thánh Cổ Kim. Tùy Vô Hàn rất tỉnh táo. Người đã sớm biết. Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói. Nàng tự cho là có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Thật sự là chuyện cười lớn. Nếu như một chút âm mưu quỷ kế này mà đạo thương nhất mạch chúng ta cũng nhìn không ra, vậy còn không bằng mua đậu hũ đập vào đầu chết cho rồi. Tùy Vô Hàn cười cười, cũng không nói lời nào. Trong mắt Đạo Tàng Thiên đột nhiên ngưng hiện sát ý, tay phải gã đột nhiên nắm lại. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao trùm chỗ khu vực của Tùy Vô Hàn, liền muốn trấn sát y. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên ló ra từ sau lưng Tùy Vô Hàn, sau đó cưỡng ép bắt y đi. Chỉ là trong nháy mắt, Tùy Vô Hàn liền đã xuất hiện ở ngoài mấy vạn dặm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang vọng từ chỗ sâu đạo thương nhất mạch. Thánh Vương Điện cũng không khỏi quá không coi ai ra gì. Vừa dứt lời, một bàn tay che trời đột nhiên phóng lên tận trời từ chỗ sâu đạo thương nhất mạch. Bàn tay này trong nháy mắt vỡ nát hư không. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới mảnh khu vực thời không trên đỉnh đầu Tùy Vô Hàn trong chốc lát. Một cỗ uy áp lực lượng đáng sợ trực tiếp phong tỏa mảnh khu vực thời không của y. Nhưng vào lúc này, một ngón tay to lớn đột nhiên phá không mà ra, đánh về phía bàn tay che trời kia. Ầm ầm. Một tay một chỉ vừa mới đụng vào, khu vực trăm vạn dặm run lên kịch liệt, phảng phất như động đất. Lực lượng cường đại bộc phát ra từ giữa thiên địa, nhưng lạ thường chính là mảnh thời không này vậy mà cũng không vỡ nát. Không chỉ như thế, giữa thiên địa còn xuất hiện một cỗ lực lượng pháp tắc. Cỗ lực lượng pháp tắc kia trực tiếp xóa đi bàn tay khổng lồ kia cùng với ngón tay to lớn kia. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mà Tùy Vô Hàn đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đạo thương nhất mạch, mạch chủ đạo thương nhất mạch đương thời nhìn về phần cuối chân trời, mặt không biểu tình. Lúc này, Đạo Tàng Thiên xuất hiện ở bên cạnh lão. Đạo Tàng Thiên trầm giọng nói, ông nội. Đạo Khiếu quay đầu nhìn về phía Đạo Tàng Thiên. Ngươi không phải muốn nam nhân kia chết sao? Hiện tại có một cái cơ hội. Đạo Tàng Thiên híp hai mắt lại. Như vậy không thể tốt hơn. Đạo Khiếu quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, khẽ cười nói. Thánh Cổ Kim, lần này, ta ngược lại muốn xem. Ngươi sẽ phá cục thế nào? Đạo Tàng Thiên bình tĩnh nói. Bọn hắn đều đáng chết. Đạo Khiếu cười nói. Xác thực nên chết. Tại Thánh Vương Điện, Tùy Vô Hàn đi đến cửa đại điện. Y chậm rãi quỳ xuống đối với toại cổ kim trong điện. Thánh chủ, thuộc hạ thất bại, thỉnh thánh chủ xử phạt. Toại cổ kim nói, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tùy Vô Hàn hơi nghi hoặc một chút. Toại cổ kim nói, đối với hắn mà nói, khoảng thời gian này đã là đủ rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ tịch chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Tùy Vô Hàn. Trở về xem thật tốt. Tùy Vô Hàn tiếp nhận bản cổ tịch kia, trên đó viết ba chữ to, Quan Huyền Pháp. Tùy Vô Hàn do dự một chút, sau đó nói, Thánh chủ, thuộc hạ muốn làm đại sự. Toại cổ kim nhàn nhạt nhìn y một cái. Sau này đây sẽ là đại sự lớn nhất. Tùy Vô Hàn không nói gì nữa. Y cầm lấy Quan Huyền Pháp sau đó làm một lễ thật sâu. Tuân mệnh. Tùy Vô Hàn sau khi lui xuống, U xuất hiện ở bên cạnh toại cổ kim. Bọn hắn đã đi tới giới vực. Chủ nhân đại đạo bút cũng ở đó. Toại cổ kim bình tĩnh nói. Biết rồi. U nói. Người của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Toại cổ kim chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ một chút. Tại Phạm Thiên Quốc, bên trong quốc sư điện, một nam tử trung niên từ trong điện chậm rãi đi ra. Nam tử mới đi ra, người bên ngoài cùng nhau quỳ xuống. Quốc sư. Nam tử trung niên thay đổi trạng thái bình thường. Hôm nay mặc không phải tiện bào, mà là một bộ trường bào quốc sư trang nghiêm. Bên trong nho nhã lại mang theo một cỗ khí tức không giận tự uy. Quốc sư ngẩng đầu liếc mắt nhìn cuối chân trời, sau một khắc, y thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một vị nam tử mặc áo bào thêu rồng bào đang đi tới. Nam tử này, long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ. Trên người có một loại khí thế bao phủ thiên địa, quốc chủ. Giữa sân, tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống một lần nữa. Quốc chủ Phạm Thiên Quốc, Phạm Thiên. Phạm Thiên đi đến trước mặt quốc sư, mỉm cười nói, Quốc sư, đã chuẩn bị xong chưa? Quốc sư gật đầu. Phạm Thiên cười nói, vậy liền để cho chúng ta đấu một trận cùng với Dương gia kia, tại giới vực. Vào lúc Diệp Quan đi vào giới vực, lập tức hơi kinh ngạc. Giới vực này mặc dù tên là vực, nhưng kỳ thực cũng không lớn. Chẳng qua là một cái tiểu thế giới độc lập ở bên ngoài chủ vũ trụ. Mặc dù không lớn, nhưng nơi này quả thật có chút đặc thù. Mới vừa tiến vào giới vực, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đặc thù như có như không tồn tại giữa thiên địa. Cỗ lực lượng này rất là quỷ dị, thỉnh thoảng hư, thỉnh thoảng thực, không ngừng chuyển đổi ở giữa hư cùng với thực, nhìn không thấu. Không chỉ như thế, không gian nơi này rất kiên cố. Quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đánh giá một chút, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như không sử dụng thanh huyền kiếm, hắn căn bản là không có cách dung chuyển không gian nơi này. Giới ngoại giả. Trong lòng Diệp Quan nhiều thêm một tia tò mò, đặc biệt là đối với câu vị kỳ nhân kia nói, thế gian hết thảy đều hư, ngươi và ta đều là huyễn. Mảnh thế giới này thật sự chính là giả lập. Đối với điều này, hắn cũng đã từng suy nghĩ qua, dĩ nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì đối với hắn mà nói, thế giới giả tưởng cũng đều sống không tốt. Cho dù có thế giới chân thật, hắn đi qua không phải cũng là bị đánh sao? Vị kỳ nhân kia suy nghĩ những chuyện này, làm những chuyện này, hoàn toàn là bởi vì người ta đã vô địch tại vũ trụ nơi đây. Hắn hiện tại suy nghĩ vấn đề này, không thích hợp. Diệp huynh, đúng lúc này, Huyền Nho cũng đi qua. Diệp Quan quay người nhìn về phía Huyền Nho, nhìn thấy Huyền Nho đi theo. Hắn hơi kinh ngạc, Nho huynh, Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, ta cũng muốn đến xem. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa. Cuối ánh mắt có một mảnh dãy núi liên miên bất tuyệt. Phía trên một tòa núi lớn ở trong đó, có một tòa cung điện đứng sừng sững. Huyền Nho nhìn mảnh dãy núi liên miên bất tuyệt kia, nói khẽ. Đó chính là giới ngoại sơn cùng với giới ngoại điện trong truyền thuyết. Diệp Quan nói, người sáng lập Thánh Vương Điện, Phạm Thiên Quốc, còn có Đạo Thương Nhất Mạch đều là đệ tử của vị kỳ nhân kia. Huyền Nho gật đầu. Đúng vậy, không chỉ bọn hắn. Thế gian còn có thật nhiều cường giả tuyệt thế, đều là đệ tử của vị kỳ nhân kia. Diệp Quan cười nói, chúng ta đi qua đi. Huyền Nho nói, chỉ có thể đi bộ. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Huyền Nho trầm giọng nói, nơi này chính là đệ nhất thánh địa của chủ vũ trụ. Cho dù là quốc chủ đến đây, cũng chỉ có thể đi bộ. Diệp Quan cười nói, vậy liền đi bộ. Nói xong, hai người đi về phía tòa giới ngoại sơn nơi xa kia. Huyền Nho nói, Diệp huynh, tín ngưỡng lực của ngươi có phải đã trở nên mạnh hơn hay không? Diệp Quan gật đầu. Im, nhờ có tổ linh mạch của ngươi. Huyền Nho cười nói, Diệp huynh, thực lực chân thật của ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào? Diệp Quan lắc đầu. Ta cũng không biết. Trước đó mặc dù từng chiến đấu với Xích Tuyết, nhưng đối phương cùng với hắn không phải một cấp bậc. Bởi vậy, chính hắn cũng không biết thực lực của mình bây giờ đạt đến trình độ nào. Không bao lâu, hai người liền đã đi tới dưới chân giới ngoại sơn kia. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tòa giới ngoại sơn trước mắt này. Kỳ thật, đây là một ngọn núi bình thường. Cũng không có bất kỳ lực lượng pháp tắc hoặc là cấm chế gì. Có một lối nhỏ từ dưới chân núi dẫn đến đỉnh núi. Hai người theo lối nhỏ đi đến đỉnh núi. Khi đi tới sườn núi, nơi này mây trắng bồng bềnh, tựa như đang ở trên bầu trời. Chỉ chốc lát, hai người đi tới đỉnh núi. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, một ngôi đại điện lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở chỗ đó, cũng không lớn. Giới ngoại điện. Diệp Quan đi về phía tòa đại điện kia. Đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ sau lưng hai người. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, một vị nam tử chậm rãi đi tới. Chính là Đạo Tàng Thiên kia. Đạo Tàng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Để cho ngươi sống đến bây giờ, ta thật sự là quá nhân từ. Ở bên cạnh Diệp Quan, Huyền Nho nói, Diệp huynh, người này là thiếu chủ của Đạo Thương Nhất Mạch. Diệp Quan lắc đầu, ta không cần biết tên một người chết. Huyền Nho. Đạo Tàng Thiên lại là không có tức giận, nở nụ cười. Đến, để cho ta nhìn xem thánh cổ kim đến tột cùng tìm mặt hàng gì. Nói xong, gã hướng về phía trước bước ra một bước này hạ xuống. một cỗ thế đáng sợ lập tức như thủy triều bao phủ về phía Diệp Quan, mà khi đi đến trước mặt Diệp Quan, lại đột nhiên trở nên mờ đi. Chúng nó cũng không có tan biến, mà là dùng một loại phương thức khác tồn tại ở trong vùng thời không này. Lâm hư cảnh, hết thảy đạo pháp giới đều hư, không thể cảm ứng, không thể ngược dòng tìm hiểu. Bỏ qua tuế nguyệt thời không vũ trụ nơi đây, lực lượng trực thấu thần hồn, loại cường giả cấp bậc này đã hoàn toàn vượt qua văn minh tổ cảnh. Có thể nói, văn minh tổ cảnh ở trước mặt loại cường giả này cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể cùng với thần hồn của Diệp Quan trực tiếp trở nên mờ đi. Nhưng vào lúc này, trên thân Diệp Quan đột nhiên tản mát ra một đạo kiếm thế. Theo đạo kiếm thế này xuất hiện, thân thể của hắn dần dần ngưng tụ. Cùng lúc đó, một thanh kiếm ý đột nhiên chém bay mà ra từ trong cơ thể hắn. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra từ chỗ khu vực trước mặt Diệp Quan, đạo tàng thiên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, lại là một đạo kiếm quang đột nhiên chém bay mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Huyền Nho bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, bởi vì gã phát hiện ra tốc độ kiếm của Diệp Quan thật sự là quá nhanh. Gã vậy mà cũng đều không cảm ứng được. Ở nơi xa, đạo tàng thiên đột nhiên điểm ra một chỉ. Một chỉ này hạ xuống, thời không chỗ đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ thành một khối huyền băng. Ầm, kiếm của Diệp Quan mạnh mẽ bị định ở tại chỗ. Đạo tàng thiên đột nhiên gầm thét, phá. Dứt lời, hai ngón tay gã đột nhiên điểm về phía trước. Một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ kiếm ý của Diệp Quan, liền muốn đập tan kiếm ý. Nhưng mà sau một khắc gã lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì kiếm ý của Diệp Quan ở dưới lực lượng oanh kích kinh khủng của gã, vậy mà không hư hại chút nào. Đạo tàng thiên ngơ ngẩn. Mà đúng lúc này, gã dường như cảm nhận được cái gì, toàn thân gã đột nhiên rùng mình. Một thanh kiếm đã vô thanh vô tức giết tới trước mặt gã. Gã còn chưa phản ứng lại, chính là đã trực tiếp đâm vào giữa trán gã. Một kiếm này, Diệp Quan vận dụng công năng ẩn nấp của tháp gia. Ở trong nháy mắt kiếm đâm vào giữa trán đạo tàng thiên, gã mới phát hiện ra thanh kiếm này. Thế nhưng, gã vẫn như cũ không cảm giác được thanh kiếm này tồn tại. Thanh kiếm này liền tựa như không tồn tại, so với lực lượng của gã còn hư hơn. Ngay vào lúc Huyền Nho cho rằng chiến đấu đã kết thúc, trong cơ thể đạo tàng thiên đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh vàng đáng sợ. Trong chớp mắt, đạo ánh vàng kia liền bao phủ thiên địa nơi đây. Ông, cơ hồ là đồng thời, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Tiếp theo, đạo ánh vàng kia vậy mà mạnh mẽ trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ ra. Trong chớp mắt, ánh vàng vạn trượng trong nháy mắt vỡ nát. Chẳng qua lúc này, đạo tàng thiên đã lui đến bên ngoài vạn trượng. Gã đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra ánh vàng óng ánh, khí thế vô cùng hung hãn. Nhưng vẻ mặt lại rất khó coi. Gã thật sự là không nghĩ tới kiếm của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Hơn nữa, đánh đến bây giờ, gã cũng không biết cảnh giới của Diệp Quan. Diệp Quan thản nhiên nhìn đạo tàng thiên một cái. Đây là lâm hư cảnh, thật sự là thất vọng. Huyền Nho nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Bởi vì y cũng là lâm hư cảnh. Dĩ nhiên, y biết Diệp Quan không phải đang nhằm vào y. Y chỉ là có chút cảm khái. Vốn cho rằng mình cùng với Diệp Quan không sai biệt nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của vị Diệp huynh đi lên từ phía dưới trước mắt này đã vượt xa y. Không đúng, y cùng với Diệp Quan căn bản cũng không cùng một cấp bậc. Nghe được Diệp Quan, đạo tàng thiên cũng không tức giận, ngược lại là nở nụ cười. Thật sự là có ý tứ. Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Kiếm quang lóe lên. Ầm. Đạo tàng thiên trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Mà gã vừa dừng lại một cái, mười mấy thanh kiếm ý đột nhiên chém bay tới từ giữa thiên địa. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, vô thanh vô tức. Thần thức căn bản không cảm ứng được. Đạo tàng thiên dừng lại híp hai mắt lại. Gã không giữ lại nữa, hai tay đột nhiên nắm chặt. Một bức họa đột nhiên bay ra từ trong cơ thể gã. Bức họa kia bao trùm tới, vậy mà trực tiếp thu vào những kiếm ý kia của Diệp Quan, sau đó đập tan. Vào giờ khắc này, kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp bị đập tan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Thanh âm ngưng trọng của Huyền Nho đột nhiên vang lên từ trong thức hải của Diệp Quan. Diệp huynh, Vật này chính là thần vật chí cao của đạo thương nhất mạch, đạo thương đồ. Nghe nói bức họa này chính là năm đó vị kỳ nhân kia vẽ, có thể thu vũ trụ vào hư gian giới. Hư gian giới này chính là thời không đặc thù vị kỳ nhân kia năm đó vì thí nghiệm mà sáng tạo ra, bên trong quỷ dị khủng bố. Ngươi phải cẩn thận, đạo thương đồ. Diệp Quan nhìn về phía bức họa trôi nổi trước mặt đạo tàng thiên kia. Họa cũng không lớn, kích thước bình thường. Mặt ngoài vẽ một số hoa văn cổ lão, giống như là nếp nhăn. Hiện tại bức họa là trạng thái thu hồi. Bởi vậy, không nhìn thấy vẽ là cái gì. Đạo tàng thiên sau khi tế ra vật này, khí thế cả người lập tức khác biệt. Chẳng qua, sắc mặt gã vẫn như cũ khó coi. Bởi vì dự định nguyên bản của gã là, trong vòng ba chiêu chém giết Diệp Quan, gã là có tư cách này tự tin. Dù sao, gã thế nhưng là thiếu chủ đạo thương nhất mạch. Bắt đầu từ nhỏ liền được đạo thương nhất mạch tỉ mỉ bồi dưỡng những tài nguyên kia. Há lại là những người văn minh cấp thấp phía dưới có thể so sánh. Nhưng gã không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan lại là khủng bố như thế. Hơn nữa, cảnh giới không hiện ra. Đạo tàng thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm. Gã đột nhiên đọc thầm chú ngữ. Bức họa trước mặt gã kia đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, bức họa kia trực tiếp bay lên trời, mở rộng ra. Trong chớp mắt, thiên địa trở nên tối tăm. Chỗ phiến thời không khu vực của Diệp Quan trực tiếp mờ tối. Không chỉ như thế, bản thân Diệp Quan cũng dần dần trở nên mờ đi tại thời khắc này. Bản thể của hắn đã tiến vào một cái thời không khác. Bốn phía Diệp Quan lúc này hoàn toàn u ám. Giữa thiên địa nổi lơ lửng một số khí tức tà ác. Diệp Quan nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Chỉ thấy cuối tầm mắt bốn phía là xích sắt lít nha lít nhít. Mỗi một sợi xích sắt đều khóa lại một người, hoặc là yêu, hoặc là một số sinh linh kỳ dị khác. Có chừng hơn mấy vạn. Đều không ngoại lệ. Trên người bọn hắn đều tản ra khí tức tà ác. Diệp Quan nhìn bốn phía, nói khẽ. Đây là một chỗ ngục giam sao? Đoán không lầm. Lúc này, thanh âm của đạo tàng thiên đột nhiên vang lên từ bốn phía. Diệp Quan, nơi này chính là ngục giam sư tổ thành lập. Trong này cầm tù những ác nhân tội ác tày chộp tới từ từng nền văn minh vũ trụ. Thấp nhất đều là lâm, hư cảnh. Ngoài ý muốn không? Kinh hỉ không? Ha ha, ác nhân. Diệp Quan trừng mắt nói. Rất ngoài ý muốn, rất là kinh hỉ. Tại ngục giam, không thể không nói, Diệp Quan có chút chấn kinh. Không chỉ là chấn kinh bức họa này là ngục giam, càng khiếp sợ hơn là thực lực của những cường giả trong này. Quả thực khủng bố. Mấy vạn cường giả, thấp nhất đều là lâm hư cảnh. Đây là khái niệm gì? Hắn nghĩ tương đối nhiều. Thứ nhất, thực lực của vị kỳ nhân kia tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Thứ hai, đạo tàng thiên này nói đây đều là vị kỳ nhân kia chộp tới từ từng nền văn minh vũ trụ. Mà văn minh vi mô phía dưới khẳng định là không thể nào có loại cường giả cấp bậc này tồn tại. Nói một cách khác, vô cùng có khả năng còn có thế giới không kém gì hoặc là hơi yếu hơn chủ vũ trụ. Chẳng qua là phần lớn người ở cái thế giới này cũng không biết. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Đây không phải hắn hiện tại nên đi cân nhắc. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, vô số đạo thần thức đã khóa lại hắn. Khí tức rất mạnh mẽ. Mỗi một cỗ khí tức vậy mà đều mạnh hơn so với đạo tàng thiên. Rõ ràng, những người này đều không phải là loại lương thiện. Đúng lúc này, những xích sắt khóa lại bọn hắn kia đột nhiên trở nên mờ đi. Khôi phục tự do. Thần sắc của chúng người đều là bất thiện. Bọn hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Các ngươi là chó của người ta sao? Người ta để các ngươi giết. Các ngươi liền giết. Đạo thanh âm này vừa vang lên. Những người bốn phía kia lập tức liên tục lui ra phía sau. Rất là kiêng kỵ. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Bên ngoài ngàn trượng bên phải. Nơi đó có một vị nam tử ngồi. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đỏ, mái tóc dài choàng ở sau vai, thoạt nhìn. Chính là hai chữ tà cuồng. Người xung quanh rõ ràng đều rất kiêng kỵ nam tử này, bởi vì tất cả mọi người bốn phía vào giờ phút này đều lặng lặng đứng đấy, không dám phát ra một tia động tĩnh. Thanh âm của đạo tàng thiên đột nhiên vang lên từ giữa thiên địa. Bọn ngươi nếu như không giết hắn, ta liền để các ngươi lại chịu nỗi khổ phệ hồn kia. Nỗi khổ phệ hồn. Nghe được đạo tàng thiên, thần sắc của chúng người giữa sân đều là biến đổi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà nam tử áo đỏ kia lại là lộ ra thần sắc bình tĩnh, nhìn Diệp Quan hỏi, có thể ra ngoài không? Diệp Quan gật đầu. Nam tử áo đỏ nói, điều kiện. Diệp Quan nói, giúp ta đánh một chầu. Nam tử áo đỏ nói, được. Diệp Quan cười. Nam tử áo đỏ nói, có cần thề hay không? Diệp Quan nói, không cần, ta tin ngươi. Nam tử áo đỏ cười, Diệp Quan đột nhiên quay người. Hắn mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, một thanh trật tự kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm khí mạnh mẽ xé rách hết thảy. Nhưng mà, đạo kiếm khí kia sau khi lao ra ngàn trượng, vậy mà bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Sau đó tịch diệt, cười chết ta. Thanh âm của đạo tàng thiên đột nhiên vang lên. Thời không nơi này chính là tổ sư tự tay bố trí, chớ nói ngươi. Coi như là nửa bước giới ngoại giả cũng đều không thể phá. Ngươi vậy mà mong muốn phá đi, thật sự là hài hước. Diệp Quan không nói gì, hắn mở lòng bàn tay ra, lại là một thanh kiếm phóng lên tận trời. Mà lần này là thanh huyền kiếm. Một kiếm này trùng thiên mà lên. Nam tử áo đỏ nơi xa kia mãnh liệt đứng lên, y gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm. Trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng với xúc động, y nắm chặt hai tay, toàn bộ thân thể đều đang run. Ông! Theo tiếng kiếm reo của thanh huyền kiếm vang vọng, những nơi đạo kiếm quang kia đi qua thời không vậy mà bắt đầu bị xé nứt từng chút một. Thời không bị xé mở. Làm sao có thể? Đạo tàng thiên đột nhiên thất thanh nói. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng pháp tắc thần bí. Lực lượng pháp tắc này chính là cai tù trấn thủ tại chỗ này. Nó trôi nổi ở phía trên thanh huyền kiếm. Từng cỗ lực lượng phong ấn thần bí nương theo một sợi xích sắt bao phủ xuống, liền muốn khóa lại thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, những cường giả bị cầm tù giữa sân kia dồn dập biến sắc. Kỳ thật, đạo tàng thiên chỉ có thể thôi động đạo thương đồ này. Nhưng gã cũng không thể sử dụng đạo thương đồ này. Chân chính khống chế đạo thương đồ này thật ra là cỗ lực lượng pháp tắc thần bí này. Mà cỗ lực lượng pháp tắc thần bí này thế nhưng là vị kỳ nhân kia lưu lại. Tại thời điểm bình thường, cỗ lực lượng pháp tắc thần bí này đều là đang say giấc nồng. Trừ phi gặp được uy hiếp mới có thể xuất hiện. Mà sau khi xuất hiện, nó liền có thể dùng lực lượng pháp tắc vô thượng cầm tù bất luận người nào trong bức họa này. Không chỉ trong bức họa, dù là bên ngoài bức họa, nó cũng có thể cưỡng ép cầm tù. Đại đa số người trong bọn hắn lúc trước đều là bị cỗ lực lượng pháp tắc thần bí này cầm tù. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy cỗ lực lượng pháp tắc thần bí này, bọn hắn vẫn cảm thấy kinh khủng. Nam tử áo đỏ kia cũng là híp hai mắt lại. Ha ha, mà đạo tàng thiên thì điên cuồng phá lên cười. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Ha ha. Gã vốn chỉ là muốn lợi dụng tù phạm trong này để đối phó Diệp Quan. Bởi vì gã căn bản là không có cách khu xử cỗ lực lượng pháp tắc kia. Nhưng gã không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà chủ động trêu chọc cỗ lực lượng pháp tắc ngủ say kia. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cỗ lực lượng pháp tắc kia điều khiển xích sắt trói buộc thanh huyền kiếm. Nhưng sau một khắc, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Ầm ầm. Sợi xích sắt kia vỡ nát ầm ầm. Kiếm phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt. Thời không đặc thù nơi này trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Phá! Giữa sân, không biết vị tù phạm nào đột nhiên gầm thét. Sau một khắc, xích sắt trên người hết thảy tù phạm giữa sân vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan không chỉ có phá vỡ là sợi xích sắt kia, còn có cỗ lực lượng pháp tắc kia. Làm sao có thể? Trong âm thầm, đạo tàng thiên thất thanh kinh hãi nói. Đi! Ha ha, nam tử áo đỏ cười to một tiếng, sau một khắc, y trực tiếp cùng với mọi người cùng nhau phóng lên tận trời. Rất nhanh, vô số cường giả vọt ra từ bên trong đạo thương đồ. Diệp Quan cũng chậm rãi đi ra từ trong đó, hắn nhìn về phía nơi xa, bên ngoài ngàn trượng. Vẻ mặt của đạo tàng thiên vô cùng khó coi, đang gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm của hắn. Cuối cùng cũng đi ra, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên phải Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu, người nói chuyện chính là nam tử áo đỏ kia, mà ở sau lưng nam tử áo đỏ, còn có mấy vạn cường giả đỉnh cấp đi theo. Những cường giả này vào giờ phút này trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn đã không nhớ rõ bị cầm tù bao nhiêu năm tháng. cũng không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại có thể đi ra. Sự kinh hỉ này tới quá đột nhiên. Nam tử áo đỏ dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, y nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cũng đang nhìn nam tử áo đỏ. Nếu như đối phương không làm tròn lời hứa, vậy liền, đi chết đi. Nam tử áo đỏ nở nụ cười. Không cần có sát tâm đối với ta. Tập Tiêu ta nói chuyện chưa từng có thất tín. Ta nói giúp ngươi đánh trận này, liền sẽ giúp ngươi đánh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía những cường giả sau lưng Tập Tiêu kia. Những cường giả kia dồn dập biểu thị nguyện ý lưu lại. Diệp Quan biết, những cường giả này không phải cho mình mặt mũi, mà là cho Tập Tiêu này. Phải nói là sợ Tập Tiêu này. Huyền Nho nhìn thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện một đám cường giả đỉnh cấp. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là xuất hiện từ đâu? Diệp Quan quay người nhìn về phía Đạo Tàng Thiên. Trận chiến giữa chúng ta còn chưa kết thúc. Trong khi nói chuyện, một thanh kiếm đã chém về phía Đạo Tàng Thiên. Sắc mặt Đạo Tàng Thiên đại biến. Kiếm của Diệp Quan này thật sự là quỷ dị, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Hai tay của gã đột nhiên nắm chặt. Một kiện kim giáp đột nhiên xuất hiện ở trên thân gã. Keng! Kiện kim giáp kia mạnh mẽ ngăn trở kiếm ý của Diệp Quan. Thế nhưng, lực lượng ẩn chứa trong kiếm cũng trong nháy mắt chấn bay hắn ra ngoài. Mà ở trong quá trình gã bay ra ngoài, lại là một thanh kiếm vô thanh vô tức giết tới. Đạo Tàng Thiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, gã đột nhiên gầm thét. Từng đạo cột sáng màu vàng sẫm đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Trong nháy mắt liền bao phủ thanh kiếm ý này của Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan cau mày, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn không cảm giác được mấy thanh kiếm ý kia. Đúng lúc này, một đạo cột sáng màu vàng sẫm đột nhiên bao phủ qua từ giữa sân thẳng đến hắn. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, khẽ động tâm niệm. Một thanh trật tự kiếm ý chém bay ra, ầm ầm. Đạo cột sáng màu vàng sẫm kia vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng bắn tung tóa ra. Một bóng người liên tục lùi lại từ trong cột sáng màu vàng sẫm vỡ ra này. Chính là Đạo Tàng Thiên. Đạo Tàng Thiên lui trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà gã vừa dừng lại một cái, kiện kim giáp gã mặc trên người kia lập tức vỡ nát. Không chỉ như thế, thân thể gã cũng đã xuất hiện vết rạn, máu tươi tràn ra từ trong cơ thể. Diệp Quan thấy thế, khẽ lắc đầu. Vốn định đánh một trận thật thoải mái, không ngờ ngươi lại yếu như vậy, Diệp Quan. Đạo Tàng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Nhưng mà, một thanh kiếm đã vô thanh vô tức giết tới trước mặt gã. Trong mắt Đạo Tàng Thiên lóe lên một vệt dữ tợn. Gã đột nhiên giơ một ngón tay điểm vào giữa trán chính mình. Oanh! Đột nhiên, thân thể của gã đón gió căng phồng lên mấy vạn trượng. Đạo Thương Thần Thông. Ở một bên, Huyền Nho cả kinh nói. Đạo Thương Thần Thông chi thuật này chính là thần thông thuật cường đại nhất đạo thương nhất mạch. Sau khi thi triển ra, có thể thân hóa đạo thương thần thể, tu vi tăng vọt gấp 10 lần. Đương nhiên, cũng có di chứng. Một khi khôi phục bình thường, sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu vô cùng khinh khủng. Ở trong lúc đó, người thi triển sẽ yếu như là phàm nhân. Bởi vậy, trừ phi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, bằng không, đệ tử đạo thương nhất mạch bình thường sẽ không thi triển môn cấm thuật này. Đạo Tàng Thiên sau khi thân hóa đạo thương thể tay phải gã đột nhiên nắm chặt. Sau đó trực tiếp hung hăng đập một quyền về phía phiến khu vực thời không chỗ Diệp Quan kia. Một quyền này hạ xuống, phảng phất như có một vùng vũ trụ sụp đổ xuống. Tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách đáng sợ. Diệp Quan bình tĩnh nhìn nắm đấm kia rơi xuống. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Dưới chân có kiếm quang lướt lên. Xùy, kiếm quang lóe lên, phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang kia của Diệp Quan ở trước mặt nắm đấm che khuất bầu trời kia, lộ ra thật sự là nhỏ bé, như thuyền con trong biển lớn. Thế nhưng, ở trong nháy mắt, cả hai tiếp xúc, thanh kiếm kia vậy mà mạnh mẽ xuyên thủng bàn tay khổng lồ kia. Ngay sau đó, kiếm quang tiến quân thần tốc, đâm vào giữa trán Đạo Tàng Thiên. Oanh! Đạo thương thần thể của Đạo Tàng Thiên trực tiếp vỡ nát. Mà đúng lúc này, lại là một thanh kiếm ý chợt lóe lên từ giữa sân, thẳng đến Đạo Tàng Thiên. Nhưng ngay vào lúc muốn tới gần Đạo Tàng Thiên, một ngón tay đột nhiên ló ra từ thời không trước mặt Đạo Tàng Thiên, sau đó nắm thanh kiếm ý kia. Sau một khắc, Ầm, kiếm ý trong nháy mắt bị đập tan. Tiếp theo, ngón tay kia nhẹ nhàng điểm về phía phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan. Ầm, kiếm thế thả ra quanh thân Diệp Quan trong nháy mắt vỡ nát, liên tục lùi lại. Đây cũng không phải là cường giả lâm hư cảnh, mà là phá hư giả, đạo khiếu. Đạo khiếu trống rỗng xuất hiện ở trước mặt đạo tàng thiên. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất biết đánh nhau? Dứt lời, lão đưa tay phải ra nhẹ nhàng đè ép đối với Diệp Quan. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tụ đến từ giữa thiên địa, hung hăng nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ một bên. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấn chúng ta không người sao? Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một đạo u quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Cỗ lực lượng kia của đạo khiếu trong nháy mắt bị buộc lui. Đạo khiếu nhíu mày rậm, chậm rãi quay người nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là Toại Cổ Kim. Hôm nay Toại Cổ Kim mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, thanh nhã tú tĩnh như một gốc thanh liên. Nàng chậm rãi đi tới từ nơi xa, tầm mắt một mực ở trên thân Diệp Quan. Diệp Quan cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Đã lâu không gặp, Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Giống như cũng không có quá lâu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Thánh Cổ Kim. Đúng lúc này, đạo khiếu ở nơi xa kia đột nhiên nói. Ngươi quả nhiên là cùng một bọn với hắn. Toại Cổ Kim quay người nhìn về phía đạo khiếu. Hẳn là chủ nhân đại đạo bút nói cho ngươi. Đạo khiếu nhìn chằm chằm Thánh Cổ Kim, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cùng với sát ý. Đúng là chủ nhân đại đạo bút nói cho lão biết. Kỳ thật, ngay từ đầu bọn hắn cũng không biết ý đồ chân chính của Toại Cổ Kim. Cũng thật sự cho rằng Toại Cổ Kim là muốn nhằm vào Diệp Quan. Bởi vì bọn hắn thực sự là không tin loại nhân như vật như Toại Cổ Kim sẽ thật sự chọn một người văn minh phía dưới. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong điện có một quyển phá bích kinh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đại điện kia. Hắn lúc trước khi chiến đấu với đạo tàng thiên ở nơi đây, lực lượng của hai người rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng phá hư kiến trúc cùng với thời không nơi này. Nơi này có lực lượng đặc thù đang bảo vệ. Diệp Quan đi về phía đại điện, nhưng lại bị Toại Cổ Kim giữ chặt. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Làm sao đột nhiên biến thành choáng váng? Nếu dễ đi vào như vậy, còn sẽ lưu cho ngươi tới lấy. Diệp Quan nhìn về phía đại điện kia, yên lặng. Chỗ thời không kia quả thật có chút quỷ dị. Hơn nữa, bên trong cả tòa đại điện còn có một loại lực lượng thần bí như có như không. Thánh Cổ Kim. Đúng lúc này, lại là một thanh âm đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim quay đầu lại nhìn. Ở nơi xa, hai vị nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Chính là quốc chủ Phạm Thiên Quốc Phạm Thiên cùng với vị quốc sư kia. Phạm Thiên nhìn Toại Cổ Kim, cười nói. Ta cũng rất bất ngờ. Ngươi thế mà thật lựa chọn một nam nhân như thế, đồng thời còn mang thai. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Phạm Thiên, ngươi thật sự tin tưởng chủ nhân đại đạo bút. Phạm Thiên mỉm cười nói. Ta biết chủ nhân đại, đạo bút là muốn lợi dụng chúng ta. Ngươi khẳng định rất tò mò. Vì sao ta biết y là đang lợi dụng chúng ta? Vẫn còn muốn lựa chọn đi theo y, đúng không? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Phạm Thiên, không nói gì. Phạm Thiên nở nụ cười. Xem ra, sư phó ngươi cũng không có nói cho ngươi biết chân tướng. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Những thứ này đều không trọng yếu. Bao quát cả phá bích kinh cũng đều không trọng yếu. Phạm Thiên gật đầu. Xác thực, hôm nay bọn hắn đều có tính toán. Hơn nữa, riêng phần mình đều cho là mình nắm giữ át chủ bài vô địch. Phạm Thiên quay đầu nhìn về phía đám người tập tiêu ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa. Chư vị hôm nay đã được thoát khốn, vì sao còn không rời đi? Tập tiêu không uy kỵ chút nào. Đã đáp ứng người khác, muốn giúp đỡ đánh một chầu. Sau lưng y, mọi người cũng là nở nụ cười. Đánh một chầu. Bọn hắn người đông thế mạnh, tự nhiên không sợ đám người Phạm Thiên. Phạm Thiên khẽ gật đầu. Nếu các ngươi đã muốn đánh một chầu, vậy chúng ta liền đánh một chầu. Thanh âm hạ xuống. Một tiếng không khí nổ đột nhiên truyền đến từ cuối chân trời. Ngay sau đó, một đạo lôi đình cuốn tới. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở trong sân. theo đạo lôi đình này đến. Một cỗ khí tức uy áp đáng sợ lập tức bao phủ nơi đây. Bên trong lôi đình là một vị cự nhân thân hình cao lớn, hình thể như một tòa núi nhỏ, cầm trong tay một thanh cự kiếm, mang đến cảm giác cực kỳ áp bách. Làm cho Diệp Quan tương đối ngoài ý muốn chính là vị cự nhân này lại là phá hư giả, mà ở đằng sau vị cự nhân này, từng cỗ khí tức đột nhiên cuốn tới như thủy triều. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở chân trời có mấy ngàn vị cự nhân đang vội vàng chạy tới. Hình thể của bọn hắn mặc dù không có to lớn bằng vị cự nhân này nhưng vẫn giống như núi. Theo bọn hắn cùng nhau vọt tới, từng cỗ khí thế lập tức như bài sơn đảo hải nghiền ép về phía bên này. Diệp Quan nói khẽ, Thương Nhung cự nhân, một loại chủng tộc mạnh mẽ. Hắn đã đọc tất cả lịch sử tư liệu bên trong Phạm Thiên Quốc. Bởi vậy, đối với loại chủng tộc này cũng biết một chút. Cái chủng tộc này lịch sử lâu đời. Có lẽ vào lúc rất sớm liền đã xuất hiện. So vị kỳ nhân kia xuất hiện còn phải sớm hơn, có thể nói. Bọn hắn chính là một trong cư dân bản thổ chủ vũ trụ. Lúc hắn xem cổ thư lịch sử, bản cổ thư lịch sử kia nói, Thương Nhung cự nhân này đã sớm bị diệt sạch. Xem ra, sách sử là không thể tin. Thứ đồ chơi kia chính là thượng vị giả lấy ra để lừa gạt đồ đần. Khi nhìn thấy những Thương Nhung cự nhân này, những tù phạm đi ra từ đạo thương đồ kia lập tức cau mày. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng sau khi vị kỳ nhân kia tan biến, hiện tại bọn hắn đi ra đã là tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của thế lực bên ngoài. Đặc biệt là Phạm Thiên cùng với quốc sư còn có vị đạo khiếu kia. Thực lực thật sự chính là thâm bất khả chắc. Mà bây giờ, lại có một nhóm lớn cường giả tới đây. Không ít tù phạm quay mặt nhìn nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo khiếu đột nhiên cười nói, đánh nhau tốt. Thanh âm hạ xuống. Chân trời phía sau lão cũng đột nhiên có vô số cỗ khí tức kinh khủng vọt tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cuối chân trời, mấy ngàn đạo tàn ảnh lướt tới. Tốc độ cực nhanh, ở trong nháy mắt khí tức xuất hiện. Bọn hắn chính là đã xuất hiện ở trong sân. Những cường giả mới tới này ngoại hình rất là quỷ dị. Bọn hắn tựa như là cái bóng vậy. Căn bản không nhìn thấy diện mục chân thật trôi nổi ở nơi đó. Như có như không. Ám linh tộc. Diệp Quan cau mày. Lại là một chủng tộc trong truyền thuyết. Giống như Thương Nhung cự nhân tộc kia. Là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất chủ vũ trụ này. Danh xưng thập tộc viễn cổ. Chủ vũ trụ thời kỳ đó. Kỳ thật vẫn là rất hỗn loạn. Bách tộc san sát. Thế lực rắc rối phức tạp. Sau đó, theo vị kỳ nhân kia xuất hiện, những thế lực trong chủ vũ trụ kia bắt đầu bị chỉnh hợp, rất nhiều chủng tộc quy thuận thần phục. Bất quá, theo vị kỳ nhân kia tan biến, những chủng tộc kia lại từng xuất hiện nội loạn. Lại sau này, rất nhiều chủng tộc liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, đặc biệt là thập tộc viễn cổ, hoàn toàn phai nhạt ra khỏi tầm mắt đại chúng. Hiện tại xem ra, chủng tộc rất cường đại cũng không chân chính tan biến. Cũng không biết Phạm Thiên Quốc cùng với đạo thương nhất mạch này mời chào bao nhiêu. Hư ảnh cầm đầu ám linh tộc kia nắm trong tay một thanh liêm nhận, màu đỏ như máu. Ánh mắt của gã trực tiếp rơi vào phía trên đám tù phạm kia. Bị gã nhìn chằm chằm, đám tù phạm kia lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Phảng phất như linh hồn đã bị thu gặt đi. Phạm Thiên nhìn chằm chằm đám người tập tiêu. Nếu như các ngươi muốn đánh nhau, chúng ta tùy thời phụng bồi. Chúng ta không đánh. Đúng lúc này, sau lưng tập tiêu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, càng ngày càng nhiều người biểu thị không đánh. Bọn hắn thật vất vả mới đi ra được. Nếu như đối thủ yếu, vậy thì liền thuận nước dong thuyền. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng hiện tại đối thủ mạnh như vậy. Nếu như ở lại nơi này, vậy liền mang ý nghĩa là muốn liều mạng. Liều mạng, không đáng giá. Rất nhanh, mọi người trực tiếp xoay người rời đi. Chẳng qua là trong chớp mắt, mấy vạn vị cường giả đỉnh cấp đi hết, chỉ còn thừa hai người. Một người là tập tiêu cầm đầu, người còn lại là một vị nam tử mặc cẩm bào. Y nhìn một chút đám người Diệp Quan, lại nhìn đám người Phạm Thiên, còn người xoay tít, không biết đang suy nghĩ gì. Phạm Thiên khẽ cười nói, tù phạm chính là tù phạm, một đám người hám lợi. Diệp Quan nhìn thoáng qua những người đã rời đi kia, không nói gì. cũng không có ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Tập Tiêu cùng với nam tử cầm bào. Ánh mắt của Phạm Thiên vào phút này cũng rơi vào trên thân Tập Tiêu. Ngươi không đi. Đi. Tập Tiêu một mực yên lặng đột nhiên nở nụ cười. Lão bất tử. Gọi một chút người ra liền muốn dọa lùi ta. Ngươi là đang chọc cười sao? Dứt lời. Y đột nhiên cách không tung một quyền đối với Thương Nhung cự nhân nhất tộc kia. Thương Nhung cự nhân cầm đầu đột nhiên giơ cự kiếm lên chém về phía trước. Hai cỗ lực lượng đáng sợ lập tức đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Thương Nhung cự nhân cầm đầu lùi lại liên tục ngàn trượng, mà một đám Thương Nhung cự nhân phía sau gã càng là trực tiếp lui gần vạn trượng. Uy lực một quyền khủng bố như vậy. Vào giờ khắc này, mọi người giữa sân đều là hơi kinh ngạc. Diệp Quan cũng là hết sức kinh ngạc. Thực lực của Tập Tiêu này có chút vượt qua dự đoán của hắn. Đây không phải là cường giả phá hư cảnh bình thường. Khó trách những người kia sợ hãi y như thế. Tập Tiêu quơ quơ quả đấm. Y thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Nhung cự nhân tộc kia, sau đó nhìn Phạm Thiên, khinh thường nói. Chỉ như vậy. Phạm Thiên nhìn chằm chằm Tập Tiêu. Ngươi xác định ngươi muốn xen vào chuyện này. Tập Tiêu nhìn thẳng Phạm Thiên. Ta không quản giữa các ngươi đang làm sự tình gì. Ta chỉ biết là ta có thể đi ra là bởi vì hắn. Ta cũng đã đáp ứng giúp hắn đánh một trận. Cho nên, hôm nay ta nhất định phải đánh một trận. Dứt lời, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hung hăng đánh tới Phạm Thiên. Tập Tiêu y muốn đánh, liền đánh mạnh nhất. Bất quá, Phạm Thiên cũng không có ra tay. Vị quốc sư kia hướng về phía trước bước ra một bước hạ xuống. Một mảnh phù văn kim quang đột nhiên bao phủ xuống từ giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc liền bao phủ Tập Tiêu, nhưng qua trong giây lát, một đạo quyền ý đột nhiên trùng thiên mà lên, trực tiếp chấn vỡ mảnh phù văn kim quang kia. Ngay sau đó, một bóng người đã vọt tới trước mặt vị quốc sư kia. Một quyền hung hăng đập về phía Tập Tiêu. Một quyền này vung ra, một đạo quyền ý lập tức bao phủ toàn bộ giới vực. Uy áp quyền đạo phô thiên cái địa tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Một đám tộc nhân Thương Nhung cự nhân tộc cùng với ám linh tộc kia rõ rõ ràng có chút khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này. Sắc mặt của từng người đều là trở nên tái nhợt. Cảm thụ được quyền ý kinh khủng của Tập Tiêu, Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh. Quyền ý thật thuần túy. Ở nơi xa, vị quốc sư kia vào lúc nhìn thấy một quyền này của Tập Tiêu cũng là hơi kinh ngạc. Y cũng không dám khinh thường. Lòng bàn tay mở ra, một vệt ánh vàng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng tắp ở trước mặt y. Mà lúc này Tập Tiêu oanh đến một quyền, vệt ánh vàng kia vỡ nát ầm ầm. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Vô số quyền ý cùng với ánh vàng điên cuồng chấn động ra bốn phía. Diệp Quan đang quan chiến dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử cẩm bào ở lại với Tập Tiêu cách đó không xa. Ngươi vì sao cũng lưu lại? Nghe được Diệp Quan, nam tử cẩm bào chân thành nói. Huynh đệ có đại ân đối với ta. Ta tự nhiên lấy cái chết tương báo. Vớ vẩn. Diệp Quan tự nhiên không tin tên gia hỏa này. Tên gia hỏa này thoạt nhìn chính là loại dối trá kia. Nam tử cẩm bào cười hắc hắc. Cũng không nói chuyện. Y sở dĩ lưu lại, tự nhiên là có nguyên nhân. Vừa rồi y vẫn đang suy nghĩ một điều. Đó chính là, vì sao thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia có thể bỏ qua lực lượng pháp tắc bên trong đạo thương đồ kia? Không chỉ có thể bỏ qua, lại còn có thể phá hủy nó. Y đã ước tính, thực lực của Diệp Quan rất mạnh, vô cùng mạnh. Thế nhưng, dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan khẳng định là không có khả năng đối kháng với lực lượng pháp tắc vị kỳ nhân kia lưu lại. Mà thanh kiếm kia lại có thể. Điều này có ý vị gì? Rất đơn giản. Chủ nhân chế tạo thanh kiếm này không kém chủ nhân lực lượng pháp tắc kia. Mà chủ nhân của lực lượng pháp tắc kia là ai? Vị kỳ nhân năm đó kia. Vị kỳ nhân kia có bao nhiêu khủng bố? Chẳng lẽ còn có người càng kinh khủng hơn so với vị kỳ nhân kia? Lúc nghĩ tới đây, nam tử cầm bào kỳ thật liền đã có chút không dám tiếp tục nghĩ. Y lưu lại chính là muốn đánh cược một keo. Đương nhiên, cũng là muốn tận thêm chút sức, không muốn làm tuyệt sự tình. Dù sao, nếu như không có thiếu niên kiếm tu này, y cả đời này cũng đều không có khả năng đi ra. Hiện tại trực tiếp phủi mông một cái rời đi, trên lương tâm vẫn có chút cắn rứt. Nhưng nếu sau khi y tận lực hỗ trợ, phát hiện ra bên Diệp Quan vẫn là đánh không lại, vậy y vẫn là chọn đi. Nhưng lúc kia đi, y liền không thẹn với lương tâm. Làm người, lương tâm không thể quá nhiều, thế nhưng cũng không thể một chút cũng không có. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, từng đạo kim quang sáng chói bùng nổ ra từ nơi xa. Quyền ý mạnh mẽ xen lẫn ánh vàng điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Mọi người dồn dập ngăn cản. Diệp Quan phất tay áo vung lên, những lực lượng còn sót lại khuếch tán đến trước mặt hắn đều bị ngăn cản. Toại cổ kim nhìn thoáng qua Diệp Quan, thực lực tăng lên không ít. Diệp Quan mỉm cười nói, phải cảm ơn ngươi đã tranh thủ thời gian cho ta. Toại cổ kim không nói gì. Diệp Quan nói, lần sau không nói cảm ơn nữa, quá xa lạ. Toại cổ kim nói, tính tình vẫn là như thế, cũng không biết sửa đổi một chút. Diệp Quan cười cười, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời. Chủ nhân đại đạo bút đâu? Toại cổ kim bình tĩnh nói, đang tích đại chiêu. Diệp Quan cau mày, hắn biết Toại cổ kim không phải đang nói đùa hắn. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, vào giờ phút này, Tập Tiêu đột nhiên tung người nhảy lên một cái. Sau đó như là một viên sao băng hung hăng đánh tới vị quốc sư kia. Thân thể của y dần dần trở nên hư ảo, nhưng lực lượng lại là càng ngày càng kinh khủng. Phá hư giả. Đối mặt với cú va chạm kinh khủng này của Tập Tiêu, vẻ mặt của vị quốc sư kia lại là rất bình tĩnh, y điểm ra một chỉ. Muôn vàn phù văn đột nhiên đổ ra từ đầu ngón tay y, sau đó ngưng tụ thành một nắm đấm phù văn, hung hăng đánh về phía Tập Tiêu. Ầm. Hình ảnh đóng băng. Nắm tay phải Tập Tiêu mang theo muôn vàn quyền mang hung hăng chống đỡ nắm đấm phù văn kia. Lực lượng của hai người không ngừng đối bính. Từng cỗ dư uy lực lượng đáng sợ điên cuồng chấn động ra bốn phía. Tộc nhân Thương Nhung tộc cùng với ám linh tộc đã xa lui ra xa khỏi phiến khu vực này. Bởi vì lực lượng hai người bùng lên càng ngày càng mạnh, bọn hắn đã không thể thừa nhận cao cấp cục chân chính. Lâm hư giả ở nơi này đã có chút không đáng chú ý. Đạo khiếu nhìn chằm chằm Tập Tiêu, lông mày nhíu lại thật sâu. Người này đến cùng là ai? Ở bên cạnh lão, Phạm Thiên bình tĩnh nói. Có thể bị sư tổ thu vào. Sao lại là người bình thường? Đạo khiếu khẽ gật đầu. Lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo tàng thiên bên cạnh. Lúc này vẻ mặt của đạo tàng thiên âm trầm đáng sợ. Đạo khiếu cau mày. Thắng thua một trận đáng là gì? Ở trên con đường đại đạo, ai có thể một mực thắng mãi? Nếu như không thể tiếp nhận sự thất bại của chính mình, con đường võ đạo của ngươi cũng chỉ tới đây. Câu nói này có chút nặng. Vẻ mặt của đạo tàng thiên lập tức biến đổi. Gã vội vàng điều chỉnh lại tâm tính. Ông nội giáo huấn cực phải. Tôn Nhi hiểu rõ. Đạo khiếu khẽ gật đầu. Đạo tàng thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, gã cười lạnh một tiếng. Cái thói đời này, so cũng không phải là năng lực cá nhân, mà là so ra thế, bối cảnh. Diệp Quan ngươi coi như lại có thể đánh lại như thế nào, còn không phải văn minh cấp thấp. Ta có thể thua 100 lần, bởi vì 100 lần đều có đạo thương nhất mạch vững tâm. Mà Diệp Quan ngươi chỉ cần thua một lần liền lại không có cơ hội. Nghĩ như vậy, gã lập tức dễ chịu hơn nhiều. Ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Chỉ thấy Tập Tiêu cùng với vị quốc sư kia đồng thời nhanh chóng lùi lại. Hai người vào sau khi lui trọn vẹn vạn trượng mới dừng lại. Ở chỗ khu vực của bọn hắn, vô số lực lượng còn sót lại tàn phá bừa bãi, tạo thành một vòng xoáy gió lốc kinh khủng. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, lực lượng của hai người vô cùng kinh khủng. Có thể nói chính là trần nhà chủ vũ trụ trước mắt. Thế nhưng, lực lượng của hai người vậy mà không thể tạo thành chút tổn thương nào cho mảnh thời không này. Nơi này kiên cố không bình thường. Ở nơi xa, vị quốc sư kia sau khi dừng lại, y nhẹ nhàng vung tay lên. Những lực lượng kinh khủng tràn ngập ở chung quanh y kia lập tức hóa thành tro tàn. Y ngẩng đầu nhìn về phía Tập Tiêu nơi xa. Tập Tiêu cười to nói, đã rất lâu không có đánh thống khoái như vậy. Quốc sư nhìn Tập Tiêu, cười nói. Các hạ nếu như nguyện ý tới Phạm Thiên Quốc chúng ta. Phạm Thiên Quốc chúng ta không chỉ có thể trợ giúp các hạ khôi phục toàn bộ thực lực, còn có thể để các hạ càng tiến thêm một bước. Tuyệt không hư ngôn. Nghe được quốc sư, mọi người giữa sân đều là giật mình. Tập tập tiêu này còn không phải thực lực hoàn chỉnh. Tập tiêu lại là nở nụ cười. Nam nhân sinh ở trong thiên địa. Nếu như nói không giữ lời, vậy còn tính nam nhân sao? Nói xong, y vươn tay phải ra. Sau đó đột nhiên nắm lại. Oanh! Trong chốc lát, ngàn tỷ quyền ý phun ra ngoài từ trong lòng bàn tay của y, bao phủ giữa đất trời. Từng cỗ uy áp quyền đạo đáng sợ như là vạn ngọn núi lớn đổ nghiêng xuống từ giữa thiên địa. Vẻ mặt của tộc nhân Thương Nhung tộc cùng với ám linh tộc lập tức đại biến, dồn dập lùi lại một lần nữa. Tộc trưởng của bọn hắn ngược lại còn tốt, đều đứng bất động tại chỗ, chống chọi cỗ quyền uy kinh khủng kia. Dù sao cũng là phá hư giả. Ánh mắt của Đạo Khiếu cùng với Phạm Thiên rơi vào trên thân Diệp Quan cách đó không xa. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan vậy mà cũng có thể ngăn cản cỗ uy áp quyền ý này, Đạo Khiếu lập tức cau mày. Chẳng lẽ Diệp Quan này cũng có thực lực phá hư giả? Nhìn thấy Tập Tiêu còn muốn xuất thủ, Quốc sư khẽ gật đầu. Vậy liền không ép buộc. Nói xong, y đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đầu đại đạo kim quang đột nhiên trải ra từ dưới chân y. Bên trong đại đạo kim quang tràn ngập từng cỗ lực lượng đạo pháp đáng sợ. Chúng nó hội tụ vào một chỗ, tựa như một dòng sông bôn đằng, mang theo lực lượng đáng sợ trùng trùng điệp nghiền ép về phía Tập Tiêu. Tới tốt lắm. Tập Tiêu cười lớn một tiếng, tung người nhảy lên, hung hăng đánh một quyền về phía đại đạo kim quang. Lực lượng của Tập Tiêu hết sức thuần túy, không có bất kỳ lòe loẹt gì, chỉ là huy quyền đơn giản. Nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong một quyền này lại là chí cương chí mãnh, bá đạo vô cùng, phảng phất như có thể phá hủy hết thảy thế gian. Lại một lần nữa, lực lượng của hai người hung hăng đối bính, ở trong nháy mắt va chạm. Lực lượng song phương lập tức như vỡ đê bộc phát ra từ giữa thiên địa, mà Quốc sư cùng với Tập Tiêu thì trong nháy mắt bị nhấn chìm ở trong đó. Bên trong khu vực như vậy, lực lượng của hai người điên cuồng đụng nhau, điên cuồng tàn phá bừa bãi, khuấy động. Hai người đều có đạo của chính mình. Vào giờ phút này, hai loại đại đạo đang dùng phương thức thô bạo nhất đối bính, nhưng lại không làm gì được nhau. Mà đúng lúc này, Tập Tiêu thân ở bên trong vòng xoáy lực lượng kia đột nhiên gầm thét. Chỉ thấy y đánh một quyền lại một quyền về phía vị quốc sư kia, y ra quyền như bão táp. Từng cỗ quyền ý mạnh mẽ nương theo y ra quyền giống như cuồng phong bạo vũ nghiền ép về phía vị quốc sư kia. Tập Tiêu ra quyền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Trong chốc lát, vô số đạo quyền ý đã chồng chất lên nhau, uy lực càng khủng bố hơn. Mà ở dưới công kích điên cuồng của Tập Tiêu, vị quốc sư kia bắt đầu bị áp chế, liên tục lùi lại. Đại đạo kim quang y thôi, động ra kia tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, lực lượng đang nhanh chóng bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, Đạo Khiếu cách đó không xa cau mày. Lão quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên, vẻ mặt của Phạm Thiên rất bình tĩnh. Trong một khoảng thời gian ngắn, vị quốc sư kia đã bị Tập Tiêu đánh lui 10 vạn trượng. Lúc này, đầu đại đạo kim quang trước mặt quốc sư kia đã triệt để phá toái, y triệt để bị áp chế. Căn bản không có thời gian thở dốc. Thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phát hiện ra quyền của Tập Tiêu vậy mà đang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Toại cổ kim nói, hơi thở của người này rất mạnh. Diệp Quan gật đầu. Hiện tại Tập Tiêu chính là đang ra quyền dựa vào một hơi. Tựa như một người chạy bộ tại lúc tối hậu quan đầu bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Một khi đi đến điểm cuối cùng, cỗ khí này liền sẽ tiết ra. Nếu như vị quốc sư kia có thể chống đỡ, như vậy thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Nhưng rất nhanh, Diệp Quan nhíu mày. Không đúng. Toại cổ kim cũng là nhíu mày. Ánh mắt của hai người đều ở trên thân Tập Tiêu. Rất nhanh, hai người quay mặt nhìn nhau, đều có chút chấn kinh. Ở nơi xa, Phạm Thiên một mực thong dong bình tĩnh kia cũng nhíu mày. Quyền ý của Tập Tiêu đang bắt đầu thuế biến. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh. Đánh lấy đánh để, quyền ý của Tập Tiêu này về mà đang thuế biến. Diệp Quan nói khẽ, đây là duyên cớ quyền ý của y, có chút cùng loại với phong ma huyết mạch của ta. Càng đánh càng mạnh, căn bản sẽ không kiệt lực, tương phản, đối thủ càng phản kháng, quyền ý của y liền càng mạnh, sau đó thuế biến. Diệp Quan cười nói, vị huynh đệ này thật mạnh mẽ, khó trách những người bị cầm tù kia sợ y như thế. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía nam tử cẩm bào cách đó không xa kia. Nhìn thấy Diệp Quan quăng ánh mắt tới, nam tử cẩm bào hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra một nụ cười hiền hòa. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, trao đổi thần thức cùng với Toại Cổ Kim. Cái tên này nhìn hai người tập tiêu chiến đấu, sắc mặt một mực rất bình tĩnh, không có một chút ngoài ý muốn cùng với Chấn Kinh nào. Toại Cổ Kim nói, y nếu lựa chọn ở lại, hoặc là trả lại nhân tình cho ngươi, hoặc là muốn đứng đội, hoặc là muốn quan sát, phải nói ba cái đều có. Y cuối cùng làm như thế nào? Quyết định bởi thực lực của chúng ta, có khả năng lôi kéo một thoáng, để cho y đi đánh với chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan khiếp sợ nhìn Toại Cổ Kim. Đánh với chủ nhân đại đạo bút, liệu có chút quá mức hay không? Toại Cổ Kim nói, có thể kéo một thoáng cũng tốt. Diệp Quan trầm giọng nói, y liệu có bị đánh chết hay không? Toại Cổ Kim nói, để cho y thử một chút. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, quay đầu nhìn về phía nam tử cẩm bào kia, nhìn thấy Diệp Quan lại nhìn mình. Nam tử cẩm bào tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là mỉm cười hiền lành đáp lại. Diệp Quan đi đến trước mặt nam tử cẩm bào, mỉm cười nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Nam tử cẩm bào nói, Mạc Sơn Hà. Diệp Quan liền nói ngay, tên rất hay. Nam tử cẩm bào. Diệp Quan chân thành nói, huynh đài lựa chọn lưu lại, thế nhưng là vì báo ân lúc trước. Nam tử cẩm bào gật đầu. Im. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, ta xem trước một chút. Diệp Quan hỏi, huynh đài cảm thấy thực lực của vị quốc sư kia cùng với Tập Tiêu huynh như thế nào? Nam tử cẩm bào quay đầu nhìn thoáng qua mảnh khu vực chiến đấu nơi xa kia. Rất mạnh. Diệp Quan hỏi, còn huynh đài thì như thế nào? Nam tử cẩm bào cười cười, không nói lời nào. Đây là một vị cao thủ, trong lòng Diệp Quan đã có xác định, mở trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Huynh đài, thực sự không dám giấu giếm. Ta có một vị đối thủ cường đại. Đợi chút nữa sau khi y ra ngoài, không biết huynh đài có thể kéo một chút thời gian cho ta không? Nam tử cẩm bào liên tục khoát tay. Huynh đệ ngươi có khả năng hiểu lầm. Thực lực của ta không có mạnh như vậy. Diệp Quan nói. Không đánh không. Nam tử cẩm bào do dự một chút, sau đó nói. Nói thế nào? Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là tò mò. Hỏi một chút. Diệp Quan cười nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo nam tử cẩm bào tiến vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, biểu lộ của Mạc Sơn Hà cứng đờ. Y rất muốn bảo trì chấn định. Thế nhưng, nhìn thời không đặc thù trước mắt này, y thật sự không thể bảo trì chấn định. Y nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Quan nói, huynh đài, ngươi giúp ta đánh một chầu. Về sau ngươi nếu như muốn tu luyện, có thể tiến vào tháp này bất cứ lúc nào. Mạc Sơn Hà yên lặng. Diệp Quan lại nói, làm người quý ở chân thành. Nói thực ra, thực lực địch nhân của ta có chút mạnh, cho nên huynh đài phải suy nghĩ thật kỹ. Mạc Sơn Hà sau khi yên lặng một hồi, nói, so với vị quốc sư kia như thế nào? Diệp Quan nói, mạnh hơn một chút. Mạc Sơn Hà nhìn Diệp Quan, chẳng qua là kéo một hồi. Diệp Quan gật đầu, kéo một ngày là đủ. Mạc Sơn Hà sau khi nhìn Diệp Quan một lát, cười nói, ta biết, kiếm tu đều là thẳng tính, cũng đều là người hào sảng. Được, Mạc Sơn Hà ta nhận người bằng hữu ngươi này. Diệp Quan chân thành nói, Mạc huynh, thực lực của người kia quả thật có chút mạnh. Mạc Sơn Hà tràn đầy tự tin, Diệp huynh yên tâm, nếu như giết đối phương, ta không có nắm chắc, nhưng nếu như kéo đối phương, đối với ta mà nói, đó hẳn là không có gì khó. Diệp Quan gật đầu. Ta tin tưởng Mạc huynh, chẳng qua, nếu như phát hiện ra đánh không lại, còn mời rút lui mang tính chiến thuật. Ha ha, Mạc Sơn Hà nở nụ cười. Diệp huynh ngươi cứ yên tâm 100%. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, hai người rời đi tháp nhỏ. Ở bên ngoài, trận đại chiến giữa vị quốc sư kia cùng với Tập Tiêu vẫn còn đang kéo dài. Nhìn hai người chiến đấu, thần sắc của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Quyền thế của Tập Tiêu vẫn như cũ là càng ngày càng mạnh. Hiện tại khí thế của y đã đạt đến một điểm giới hạn vô cùng khinh khủng. tựa như là núi lửa tích xúc vài vạn năm muốn bùng nổ vậy. Đạo đạo quyền ý kia tràn ngập ra, phảng phất như có thể nghiền nát hết thảy. Vào giờ phút này, kiếm thế của hắn đã có chút không ngăn cản nổi. Mà khiến cho hắn khiếp sợ là đối mặt với Tập Tiêu càng ngày càng kinh khủng, vị quốc sư kia vậy mà mạnh mẽ chống đỡ. Tầm mắt của Diệp Quan rơi vào trên thân quốc sư. Giờ khắc này thân thể quốc sư đã kinh biến đến mức mờ đi. Đối mặt với thế công cuồng phong bạo vũ của Tập Tiêu, hắn bất động như núi, vậy mà mạnh mẽ chống chịu toàn bộ. Ở bên cạnh Diệp Quan, Mạc Sơn Hà nói, hai người bọn họ đều đã đạt đến cực hạn. Diệp Quan gật đầu. Hiện tại liền xem ai không chịu nổi. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Sơn Hà. Mạc huynh, các ngươi lúc trước tại sao lại bị cầm tù ở bên trong? Mạc Sơn Hà cười khổ, mạo phạm vị kỳ nhân kia. Ai, năm đó trẻ tuổi nóng tính, ai cũng không để vào mắt, không nghĩ tới đá phải thiết bản. Cho nên, làm người vẫn là phải khiêm tốn điệu thấp một chút mới được. Diệp Quan gật đầu. Ngươi bây giờ liền hết sức khiêm tốn điệu thấp, phải không? Mạc Sơn Hà rõ ràng có chút cao hứng. Ta hiện tại thật sự vô cùng khiêm tốn, rất điệu thấp. Diệp Quan, Mạc Sơn Hà cảm khái nói. Chỉ có người bị thua thiệt mới có thể hiểu được khiêm tốn cùng với điệu thấp. Diệp Quan mỉm cười nói. Lời này của Mạc huynh sâu sắc. Mạc Sơn Hà cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tập Tiêu nơi xa. Cái tên này kỳ thật cũng thế, lúc trước chính là quá phách lối. Diệp Quan nói. Vị Tập huynh này là tính tình thật. Mạc Sơn Hà mỉm cười nói. Xác thực, ta vẫn là hết sức kính nể y. Bị giam nhiều năm như vậy, cũng đều chưa từng sợ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Thiên cùng với đạo khiếu cách đó không xa kia. Hai người vào giờ phút này cũng đang lẳng lặng quan chiến. Dường như đang chờ cái gì. Diệp Quan thu hồi tầm mắt, tay trái nắm thật chặt thanh huyền kiếm. Ầm ầm. Nơi xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ kinh khủng. Chỉ thấy khí thế của Tập Tiêu điên cuồng tăng vọt mấy lần. Uy áp quyền đạo mạnh mẽ trực tiếp đánh lui vị quốc sư kia mấy vạn trượng. Quốc sư vừa dừng lại một cái, thân thể của y bắt đầu ngưng tụ từng chút từng chút. Bên cạnh Diệp Quan, Mạc Sơn Hà nói, đạo hư chi thân của vị quốc sư này đã bị đánh nát. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đạo hư chi thân, Mạc Sơn Hà gật đầu. Sau khi đạt đến phá hư, có thể tạo nên đạo hư chi thân, chính là đặt thân thể tồn tại ở bên trong một loại thời không hư ảo. Loại thân thể này cực kỳ kiên cố, bởi vì thân thể được vô số tầng thời không bảo hộ. Dĩ nhiên, muốn ngưng tụ loại đạo hư chi thân này cũng hết sức không dễ dàng. Tài nguyên hao tổn là vô cùng khổng lồ. Thế lực bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Diệp Quan khẽ cười nói. Còn có loại thuyết pháp này, tăng thêm kiến thức. Mạc Sơn Hà nhìn vị quốc sư phía xa kia. Chẳng qua, người này hẳn là còn có át chủ bài. Diệp Quan nhìn về phía quốc sư. Lúc này đạo hư chi thân của quốc sư mặc dù đã bị đánh nát, nhưng thần sắc của y vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Quyền ý của Tập Tiêu tại phút này so sánh với lúc trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở bên trong phá hư cảnh, tự nhiên cũng phân chia mạnh yếu. Mà loại cường giả giống như Tập Tiêu cùng với quốc sư này đều thuộc về không có chứa nước gì. Tập Tiêu hít một hơi thật sâu, sau đó cười to nói, thoải mái, thật sự là thoải mái. Quốc sư cũng nở nụ cười, xác thực thoải mái. Tập Tiêu nhìn về phía quốc sư, tay phải y chậm rãi nắm chặt lại. Trong chốc lát, toàn bộ giới vực đột nhiên tuôn ra vô số quyền ý. Những quyền ý kia giống như thủy triều lan tràn tới từ giữa thiên địa. Mục tiêu chính là Tập Tiêu. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vô cùng vô tận quyền ý như dòng sông tràn vào trong cơ thể Tập Tiêu. Khí tức của y lập tức điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Mạc Sơn Hà nói, chuẩn bị quyết thắng thua. Diệp Quan nhìn chăm chú Tập Tiêu. Ở nơi xa, vị quốc sư kia chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tay của y mở ra, đột nhiên, giữa thiên địa rơi xuống đạo đạo cột sáng phủ văn màu vàng, có chừng gần trăm vạn đạo. Bên cạnh Diệp Quan, Mạc Sơn Hà có chút cả kinh nói. Đây là, đang hướng chư thời đại mượn đạo pháp. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Sơn Hà. Chư thời đại. Mạc Sơn Hà nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn mặc dù đã đọc rất nhiều sách tại chủ vũ trụ, thế nhưng có một số việc trên sách cũng không có viết. Toại cổ kim một mực yên lặng đột nhiên giải thích nói. Chư thời đại chính là chỉ từng cái thời đại của chủ vũ trụ. Từ khi chủ vũ trụ sinh ra đến nay, có tổng cộng 9 thời đại văn minh. Mạnh nhất trong đó chính là thời đại của vị kỳ nhân kia, cũng chính là giới ngoại thời đại. Nói xong, nàng nhìn về phía vị quốc sư kia. Y mượn đạo và pháp của 9 cái thời đại. Điều này có ý nghĩa, y đã từng nghịch lưu tuế nguyệt thời không, hàng phục đạo và pháp 9 cái thời đại văn minh. Y khẳng định là tu luyện phá bích kinh không phải, y không làm được. Mạc Sơn Hà cười nói, Diệp huynh, vợ của ngươi còn hiểu biết nhiều hơn ngươi. Toại cổ kim lập tức cau mày, nàng nhìn thoáng qua Mạc Sơn Hà, không nói gì. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói, nàng xác thực hiểu biết hơn ta rất nhiều. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người chiến đấu nơi xa. Các ngươi cảm thấy, bọn hắn ai sẽ thắng? Mạc Sơn Hà lắc đầu, khó mà nói, nhưng có thể khẳng định là lần này không phải phân sinh tử, chính là phân thắng bại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vào giờ khắc này, hai người mới chính thức vận dụng lá bài tẩy của mình. Đúng lúc này, Tập Tiêu đột nhiên vọt về phía vị quốc sư kia, cú xông lên này. Một đạo quyền mang như là bão táp bộc phát ra từ giữa sân, thẳng đến vị quốc sư kia. Quốc sư đưa hai tay nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát, vô số cột sáng đại đạo đột nhiên giống như pháo hoa bộc phát ra. Ầm ầm, từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ toàn bộ giới vực, đám người Diệp Quan đứng mũi chịu sào. Đối mặt với cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ này, vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Uy lực này thực sự khủng bố. Hắn liền định vận dụng kiếm thế, mà đúng lúc này, Toại Cổ Kim đột nhiên phất tay áo vung lên. Một lớp bình phong đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người bọn họ. Lớp bình phong này vậy mà mạnh mẽ ngăn cản từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ kia. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim lộ ra thần sắc bình tĩnh. Ở nơi xa, trong mảnh khu vực chiến đấu kia, hai loại lực lượng điên cuồng đối bính, tàn phá bừa bãi. Một cỗ lại một cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng như là gợn sóng không ngừng khuếch tán ra. Cứ như vậy, cũng không biết kéo dài bao lâu, khu vực đó mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, quốc sư cùng với Tập Tiêu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vào giờ khắc này, thân thể hai người đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại linh hồn hư ảo, khó phân trên dưới. Quốc sư nhìn về phía Tập Tiêu đối diện, cười rộ lên, lợi hại. Tập Tiêu nhìn chằm chằm quốc sư, người cũng rất mạnh. Quốc sư lắc đầu, thực lực của ngươi chưa có khôi phục lại đỉnh phong. Nếu như khôi phục lại đỉnh phong, ta sẽ thua. Tập Tiêu không nói gì. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan, ta đã giúp ngươi đánh một trận, hiện tại chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau. Nói xong, y quay người đi về nơi xa. Muốn đi. Đúng lúc này, đạo khiếu đạo thương nhất mạch kia lại là nở nụ cười. Lúc trước bảo ngươi đừng nhúng tay, ngươi nhất định phải nhúng tay. Bây giờ muốn đi, có phải hơi trễ rồi hay không? Thanh âm hạ xuống, thần thức của lão trực tiếp bao phủ lại Tập Tiêu bị trọng thương. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng đáng sợ đã nghiền ép về phía vị trí Tập Tiêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ nơi xa. Qua trong giây lát, một thanh kiếm phá không mà tới, trong nháy mắt chặt đứt lực lượng của đạo khiếu. Đạo khiếu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, hơi kinh ngạc. Lão không nghĩ tới Diệp Quan này lại có thể một kiếm phá lực lượng của lão. Thật sự có tài. Trên mặt đạo khiếu mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhiều thêm một tia đề phòng. Diệp Quan không nhìn thẳng đạo khiếu, hắn nhìn Tập Tiêu phía xa, cười nói. Tập huynh, cảm tạ ngươi hôm nay tương trợ. Ngươi đi đi. Tập Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Y đi về phía một xa. Đi một hồi, người liền đã mở đi. Đã không còn ở trong mảnh thời không này. Y đánh mất sức chiến đấu. Mà vị quốc sư kia cũng đánh mất sức chiến đấu. Y cũng xem như đã thực hiện lời hứa của mình. Hiện tại đi, không thẹn với lương tâm. Tập Tiêu y, từ trước tới giờ không nợ ơn người khác. Thiếu, liền nhất định sẽ trả. Sau khi nhìn thấy Tập Tiêu rời đi, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Đạo Khiếu xa xa. Đạo Khiếu thấy hắn nhìn mình, lập tức cười nói. Làm sao? Muốn so chiêu với ta một chút? Diệp Quan nói. Cũng không phải không được. Phá hư giả. Hắn thật đúng là muốn đánh một trận với loại cường giả này. Bởi vì hắn muốn nhìn xem cực hạn của mình bây giờ ở nơi nào. Đạo Khiếu cũng nở nụ cười. Vậy liền tới. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đã vô thanh vô tức giết tới trước mặt lão. Một kiếm này giống như lúc trước vậy. Không có bất kỳ khí tức gì. Thần thức căn bản là không có cách bắt được. Cũng không cảm giác được. Quỷ dị vô cùng. Mà khóe miệng Đạo Khiếu lại nổi lên một vệt mỉa mai. Vào lúc đạo kiếm quang kia cách lão còn có nửa trượng, đột nhiên bị một đạo bình chướng vô hình chặn lại. Không còn cách nào tiến vào nửa tấc. Đạo Khiếu đưa tay chính là một quyền. Ầm. Thanh kiếm ý này trực tiếp bị đánh tan, nhưng không có bị xóa đi. Nhìn thấy đối phương có thể đánh tan kiếm ý của chính mình, Diệp Quan nở nụ cười. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Đạo Khiếu. Ba loại lực lượng huyết mạch cùng nhau phun trào. Tại giờ khắc này, khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Uy lực kiếm ý cũng là trong nháy mắt tăng cường mấy lần không thôi. Đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, Đạo Khiếu cười lạnh một tiếng. Thân thể của lão đột nhiên trở nên mờ đi. Đạo hư chi thân, lão không tránh không né. Mặc cho một kiếm này của Diệp Quan đâm vào ngực mình. Ầm. Thân thể Đạo Khiếu kịch liệt run lên. Nhưng lão lại mạnh mẽ chống đỡ đạo kiếm quang này. Đạo Khiếu lạnh lùng nhìn Diệp Quan, khiêu khích nói. Chỉ như vậy. Dứt lời. Trong cơ thể lão đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt liền chấn Diệp Quan đến lùi lại liên tục. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Đạo Khiếu. Lúc này thân thể của Đạo Khiếu là hư ảo. Đạo hư chi thân. Phá hư giả một khi luyện được loại đạo hư chi thân này. Đối mặt với người dưới cảnh giới. Vậy thì đồng nghĩa với là đứng ở thế bất bại. Thanh âm của Mạc Sơn Hà đột nhiên vang lên ở trong đầu Diệp Quan. Diệp huynh, kiếm đạo của ngươi rất mạnh nhưng đạo pháp không đủ. Không có cách nào phá thân thể người này. Có muốn để ta tới không? Ngươi yên tâm. Người này là ta giúp ngươi đánh. Chủ nhân đại đạo bút kia ta cũng thu thập giúp ngươi. Xem như mua một tặng một. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua Mạc Sơn Hà, cười nói. Không có việc gì, ta thử lại một lần nữa. Dứt lời, hắn một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến Đạo Khiếu. Mà khi giết tới trước mặt Đạo Khiếu, kiếm ý trong tay Diệp Quan đã đổi thành thanh huyền kiếm. Nhìn thấy Diệp Quan đổi kiếm, Đạo Khiếu lần này cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, mà là điểm ra một chỉ. Một đạo hắc quang quỷ dị ngưng tụ từ đầu ngón tay, trong chớp mắt, Diệp Quan bị đẩy lui một lần nữa. Thế nhưng, đạo hắc quang trên đầu ngón tay lão kia cũng phá toái. Không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay lão đều xuất hiện vết dạn. Nhìn thấy một màn này, Đạo Khiếu lập tức cau mày. Mạc Sơn Hà nhìn thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, nói khẽ, kiếm này thật ghê gớm. Chủ nhân sáng tạo ra thanh kiếm này. Thực lực e là so với ta còn mạnh hơn nhiều. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, đều có chút chấn kinh. Bởi vì thanh kiếm này về mà có thể phá đạo hư chi thân. Quốc sư nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia, trong đôi mắt nổi lên một vệt lo lắng. Bởi vì thanh kiếm này mạnh mẽ có chút không bình thường. Vẻ khinh thị cùng với mỉa mai trong mắt Đạo Khiếu lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Lão là mạnh, chứ không phải ngốc. Lão tự nhiên biết. Lúc này khinh địch, đó không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay. Vào giờ khắc này, hắn lại có một loại cảm giác vô địch. Hắn phát hiện ra kiếm này là không thể thường xuyên dùng, thỉnh thoảng dùng một lần. Loại cảm giác tương phản to lớn kia thật sự là thoải mái. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một kiếm này xẹt qua từ giữa sân. Mà ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy thời không trong sân vậy mà xuất hiện vết dạn nhàn nhạt. Thời không ở nơi này thế, nhưng là do vị kỳ nhân kia chế tạo. Lúc trước quốc sư cùng với Tập Tiêu đại chiến lâu như vậy cũng đều không thể phá hư thời không nơi này, mà bây giờ, một kiếm này của Diệp Quan vậy mà kéo thời không nơi này ra vết rách. Đạo Khiếu cũng là có chút kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì kiếm của Diệp Quan đã giết tới trước mặt lão, Lão phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng hùng hậu mênh mông bộc phát ra. Nhưng mà, cỗ lực lượng này vừa mới tiếp xúc với thanh huyền kiếm của Diệp Quan chính là trực tiếp bị xé nát. Kiếm tiến quân thần tốc chém thẳng vào đạo khiếu. Trong lòng đạo khiếu mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là rất tỉnh táo. Lão nắm chặt tay phải. Sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, muôn vàn lôi hỏa đột nhiên tuôn ra từ bên trong nắm đấm của hắn. Mặc dù biết thanh kiếm này của Diệp Quan bất phàm, nhưng lão cũng không có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Thân phận địa vị của lão vẫn còn ở đó. Lão cũng không muốn ném mặt mũi này. Lão muốn dùng lực lượng mạnh mẽ đập tan Diệp Quan. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một mảnh kiếm quang cùng với vô số lôi hỏa đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa, bao phủ giữa thiên địa. Diệp Quan lui trở về tại chỗ. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Hắn đưa thân vào bên trong vô số lôi hỏa cùng với kiếm quang. Trên thân phát tán khí tức kiếm đạo mạnh mẽ. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của đạo khiếu thì là có chút khó coi. Bởi vì toàn bộ cánh tay phải của lão đã triệt để dạn nứt. Lão phát hiện ra, đạo hư chi thân của lão ở trước mặt Diệp Quan, giống như là vô dụng vậy. Đó đến cùng là kiếm gì? Đạo khiếu gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Đối với thanh kiếm này, lão hiện tại đã có chút kiêng kỵ. Mà Diệp Quan lại là càng đánh càng hưng phấn. Hắn một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Một kiếm này ở dưới sự gia trì của ba loại lực lượng huyết mạch. Trong nháy mắt liền xé mở thời không giữa sân. Lần này không phải vết dạn, mà là triệt để xé mở. Đạo khiếu híp hai mắt lại. Lần này lão không còn dám cứng đối cứng. Phất tay áo vung lên. Một mặt kim quang thuẫn màu vàng đột nhiên cản ở trước mặt lão. Đây tự nhiên cũng không phải thần vật bình thường, mà chính là một trong chí cao thần khí tại chủ vũ trụ nơi đây, đạo thương thuẫn. Đây cũng là vị kỳ nhân kia lưu lại năm đó, bên trong ẩn chứa lực lượng đặc thù. Ngay cả đạo khiếu cũng không có cách nào hiểu rõ, ngược lại chính là rất mạnh. Một kiếm này của Diệp Quan chạm ở bên trên đạo thương thuẫn. Lực lượng cường đại lập tức chém cho đạo thương thuẫn kịch liệt run lên. Đạo khiếu nở nụ cười. Bởi vì đạo thương thuẫn chống đỡ được thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Nhưng rất nhanh, nụ cười của lão đọng lại. Chỉ thấy đạo thương thuẫn kia đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn. Trong lòng đạo khiếu lập tức giật mình. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan lại là hung hăng chém tới một kiếm. Vẻ mặt của đạo khiếu lập tức biến đổi. Vội vàng thu hồi đạo thương thuẫn, liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Đạo thương thuẫn này cũng không thể hủy ở nơi này. Một kiếm này của Diệp Quan chém vào hư không, hắn nhìn về phía đạo, khiếu đã lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Chạy cái gì? Chỉ một câu. Trong nháy mắt làm cho sắc mặt của đạo khiếu trầm xuống. Đạo khiếu nắm chặt hai tay, còn muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Ngươi không giết được hắn. Thanh âm hạ xuống. Thời không bên cạnh đạo, khiếu đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút sau khi đi ra, ánh mắt của y trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan cùng với toại cổ kim, cười nói. Lợi hại lợi hại. Không hổ là hai kẻ cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Quan bình tĩnh nói. Đã lâu không gặp. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Xác thực ghê gớm. Thời gian mà toại cổ kim này tranh thủ cho ngươi, ngươi vẫn là nắm chắc. Chỉ là ta tương đối hiếu kỳ là hai người các ngươi là bởi vì nguyên nhân lợi ích mới làm như vậy, hay là bởi vì có tình cảm với nhau? Toại cổ kim lộ ra thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, có trọng yếu không? Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Ta chỉ là tò mò. Diệp Quan nói, mắc mớ gì tới ngươi? Chủ nhân đại đạo bút mặt đen lại, tên khốn kiếp, ngươi càng ngày càng không có tố chất. Diệp Quan nói, đối với ngươi, ta còn muốn mắng khó nghe hơn. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, ta liền ưa thích loại bộ dáng ngươi nhìn ta khó chịu, nhưng lại không làm gì được ta này. Ha ha, Diệp Quan cười nói, ta cũng thích nhìn bộ dáng ngươi quỳ. Nụ cười của chủ nhân đại đạo bút ngưng kết. Ngươi có bản lĩnh đừng gọi người. Diệp Quan nói, ta không có gọi người. Ông nội của ta tự mình đi ra. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Tiểu tử ngươi thật sự là vô cùng xấu. Vậy mà thiết kế ta, muốn để ông nội ngươi triệt để giết chết ta. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá non. Diệp Quan mỉm cười nói. Chúng ta vì sao không thể hợp tác chứ? Chủ nhân, Đại Đạo Bút nói. Làm sao? Muốn dò xét nghe ý đồ của ta. Diệp Quan nhìn chủ nhân Đại Đạo Bút, không nói gì. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười nói. Ngươi bây giờ vẫn là quá non. Căn bản không biết giữa chúng ta tranh cái gì. Cũng không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách tranh với ta. Mặc kệ là ta hay là ngươi, chúng ta đều đang theo đuổi một vật. Nói xong, y nở nụ cười. Không được, không thể nói cho ngươi. Ha ha. Diệp Quan nhìn chằm chằm y. Nếu ngươi đã muốn chơi, vậy chúng ta liền chơi đùa thật tốt. Chủ nhân Đại Đạo Bút cười nói. Đúng vậy, chơi đùa thật tốt. Lần này, ta muốn đánh cho tên khốn kiếp nhà ngươi trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ làm Kháo Sơn Hoàng. Liền giống như cha ngươi năm đó vậy. Ha ha. Ngươi chính là chủ nhân Đại Đạo Bút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Chủ nhân Đại Đạo Bút quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện chính là Mạc Sơn Hà. Chủ nhân Đại Đạo Bút hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là ai? Mạc Sơn Hà mỉm cười. Làm người phải khiêm tốn. Phải khiêm tốn. Biết hay không? Chủ nhân Đại Đạo Bút nhíu mày. Ngươi là ai? Mạc Sơn Hà chậm rãi đi về hướng chủ nhân Đại Đạo Bút. Khí định thần nhàn. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng. Ta là tới dạy ngươi làm người là được. Diệp Quan. Dạy mình làm người. Chủ nhân Đại Đạo Bút nghe lời này. Lập tức cau mày. Y liếc mắt đánh giá Mạc Sơn Hà. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đi đâu tìm được đại ngốc tử này? Diệp Quan. Chủ nhân Đại Đạo Bút lại nhìn về phía Mạc Sơn Hà. Y đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, thân thể Mạc Sơn Hà đã kinh biến đến mức mờ đi. Chỉ là trong nháy mắt. Tất cả mọi người giữa sân lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ. Đao thế. Mọi người không nhìn thấy đao của Mạc Sơn Hà, nhưng lại cảm nhận được đao thế của y. Người cùng với đao đều đã đi đến phá hư cảnh. Vào giờ khắc này, mọi người đều là kinh hãi. Người đi đến phá hư cảnh, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì người dám đứng ra ở thời điểm này, chắc chắn sẽ không phải là người ngu. Nhưng mọi người xác thực cũng không nghĩ tới. Mạc Sơn Hà này lại còn là một vị đao tu. Hơn nữa, đao của y cũng đạt tới phá hư cảnh. Diệp Quan cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái tên này là thật sự điệu thấp. Trong mắt chủ nhân Đại Đạo Bút lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Y có tràng diện nào chưa từng thấy qua. Ở trong nháy mắt một người một đao này giết tới trước mặt chủ nhân Đại Đạo Bút. Một đạo ánh đao vạn trượng đột nhiên ngưng hiện. Thiên địa cũng đều run lên. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Ầm ầm. Một chỉ này hạ xuống, đạo ánh đao vạn trượng kia đột nhiên dừng lại tại đó. Thời gian phảng phất như cấm chỉ. Sau một khắc, ánh đao vạn trượng vỡ nát ầm ầm. Giống như pháo hoa nổ tung ra từ giữa thiên địa. Mạc Sơn Hà liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, Mạc Sơn Hà có chút khiếp sợ nhìn chủ nhân Đại Đạo Bút. Ngươi thật sự có tài. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhìn chằm chằm Mạc Sơn Hà. Ngươi cũng thật sự có tài. Ha ha. Mạc Sơn Hà cười ha hà, y mở lòng bàn tay ra. Một thanh đao hư ảo đột nhiên ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của y. Nhìn thấy thanh hư đao ngưng tụ ở trong tay Mạc Sơn Hà, trong mắt chủ nhân Đại Đạo Bút một lần nữa lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi cũng là một thiên tài, lại có thể lĩnh ngộ hư đạo đến tận đây. Ngươi. Y còn chưa có nói xong, Mạc Sơn Hà liền đã cầm theo đao vọt tới trước mặt y. Sau đó hung hăng chém một đao về phía chủ nhân Đại Đạo Bút. Một đao này chém xuống, mảnh thời không chỗ chủ nhân Đại Đạo Bút vậy mà rung động kịch liệt. Thời không chấn động. Uy lực một đao này làm cho tất cả mọi người giữa sân động dung. Thần sắc của Diệp Quan cũng là có chút ngưng trọng. Thực lực của vị Mạc huynh này quả thật có chút khoa trương. Cái tên này vào trước khi gặp được vị kỳ nhân kia, chỉ sợ là rất hung hăng càn quấy. Chủ nhân Đại Đạo Bút đối mặt với một đao kinh khủng này, vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Y điểm ra một chỉ. Trên đầu ngón tay không có bất kỳ lực lượng gợn sóng gì, nhưng lại dễ dàng trấn trụ một đao kinh khủng này của Mạc Sơn Hà. Một loại lực lượng thần bí trực tiếp phong tỏa ngăn cản Mạc Sơn Hà cùng với đao của y. Mạc Sơn Hà trợn hai mắt lên. Bà mẹ nó. Chủ nhân đại đạo bút búng tay. Ầm. Mạc Sơn Hà cả người lẫn đao trong nháy mắt bay ra ngoài. Trong chớp mắt chính là đã xuất hiện ở chân trời. Mạc Sơn Hà sau khi dừng lại, đao ý cùng với đao thế khủng bố phát tán quanh người y cũng ở trong khoảnh khắc bị đánh tan. Nhưng rất nhanh, y vậy mà lại mạnh mẽ ngưng tụ lại. Mọi người nhìn một màn này kinh hãi không thôi. Kẻ thoạt nhìn giống như đại ngốc tử này, thực lực thật sự là khủng bố. Mạc Sơn Hà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chủ nhân đại đạo bút. Một tia máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng của y. Y lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn Diệp Quan. Diệp huynh, người này không phải chỉ mạnh một chút. Diệp Quan. Mạc Sơn Hà hít một hơi thật sâu, y đột nhiên cả giận nói. Tới. Bốn phía không có động tĩnh. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút lại là nhíu lại lông mày. Rất nhanh, bốn phía thời không đột nhiên sôi trào chuyển động. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, từng đầu thời gian đại đạo xuất hiện ở trong thiên địa. Ngay sau đó, từng đạo đao ý khác biệt cuốn tới từ bên trong những thời gian đại đạo đó. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có chừng mấy ngàn loại đao ý khác biệt. Hơn nữa, mỗi một loại đao ý đều phi thường mạnh mẽ, đều tiếp cận vô hạn phá hư cảnh. Chỉ là những đao ý này tới từ đâu? Mọi người đều là không thể tin nhìn Mạc Sơn Hà. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Mạc Sơn Hà, nở nụ cười. Ghê gớm, ngươi thật sự là ghê gớm. Không ngờ tới, ngươi lại có thể tu luyện tạp ngăn. Tại thời đại khác nhau tu luyện đao ý khác biệt. Sau đó dùng loại phương thức này để chúng nó hội tụ ở đây. Ngoại trừ vị kỳ nhân kia, ngươi thật sự là người có ý tưởng nhất ta từng gặp qua trước mắt. Ha ha, tu luyện tạp ngăn. Mọi người nghe không hiểu ra sao. Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh Diệp Quan, Toại Cổ Kim nói, y hẳn là người tu luyện chuyển thế trong truyền thuyết. Phương thức tu luyện của loại người này khác biệt so với người khác. Y sau khi tu luyện đao đạo tại một thời đại tới cực hạn, sau đó lưu đao đạo lại. Người đi, trực tiếp chuyển thế đến thời đại khác, bắt đầu tiếp tục tu luyện một loại đao đạo khác lại từ đầu. Nơi này có mấy ngàn loại đao đạo. Nói một cách khác, y ít nhất chuyển thế trùng sinh mấy ngàn lần. Ở trong mấy ngàn thời đại khác biệt tu luyện đao đạo khác biệt, mỗi một loại đao đạo đều tiếp cận vô hạn phá hư cảnh. Nói xong, trong mắt nàng cũng nhiều thêm một tia ngưng trọng. Nếu như mấy ngàn loại đao đạo toàn bộ đi đến phá hư cảnh, lại hợp nhất. Nghe vậy, thần sắc của Diệp Quan cũng biến thành ngưng trọng. Còn có khả năng chơi như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một người, ác đạo. Phương thức tu luyện của ác đạo cùng với phương thức tu luyện của Mạc Sơn Hà hết sức cùng loại, chẳng qua xét từ trước mắt. Mạc Sơn Hà rõ ràng muốn càng thêm cực hạn. Hơn nữa, Mạc Sơn Hà càng khủng bố hơn chính là người sau khi đi, đạo lưu lại tự mình tiếp tục tu luyện. Chuyện này thật sự là có chút không hợp thói thường. Người đạo tách rời. Nhưng tại thời điểm người có nhu cầu, đạo liền sẽ tập hợp. Đây mới thật sự là đạo tới.